Chương 461, Bá Thể Chân Nghĩa. Một tiếng gào to, chấn động thiên vũ, trong thanh âm ẩn chứa sát ý vô tận cùng phẫn nộ, một bàn tay, hung hăng quất vào Ân Vô Song trên mặt, trực tiếp đem Ân Vô Song quất bay ra ngoài. Đồng thời tiếng xương nứt truyền đến, Ân Vô Song miệng trực tiếp bị quất nát, khiến người ta ghê răng tiếng xương nứt, nương theo lấy vô số tản mát hàm răng, chấn kinh tất cả mọi người. Long Trần, có người kinh hô, người xuất thủ chính là Long Trần. Oanh, thiên địa oanh minh, hư không rung rẩy, Long Trần trên đỉnh đầu hạt châu kia biến mất, lúc này Long Trần, hai mắt nhuốm máu, đã đến bạo tẩu biên giới. Nhưng là hắn vẫn là khổ khổ chịu đựng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà biến đến rung rẩy, tại thân thể có thể động đậy trong tích tắc, hắn thì xuất thủ, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Nổi giận Long Trần, áp chế tâm tình của hắn, bởi vì vừa mới nếu như áp chế không nổi lực lượng của hắn. Hắn một cái tát kia trực tiếp sẽ đem Ân Vô Song quất bạo. Thế nhưng là Ân Vô Song tay còn nắm đoạn kiếm cắm ở Diệp Tri Thu ở ngực, nếu như Long Trần không phải thu liễm lực lượng, sẽ liền Diệp Tri Thu cùng một chỗ chấn vỡ. Long Trần thân thể khôi phục, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Từ bỏ công kích, ào ào lui lại, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần, Diệp Tri Thu ngâm khẽ một tiếng, nàng chặn một kiếm kia, nhất thời cảm giác được. Vô số độc dịch, chính dọc theo thân thể lan tràn, liền người đều biến đến hoảng hốt, bất quá nhìn đến Long Trần mặt, nàng trong đôi mắt hiện ra một dòng nước ấm. Lúc này Long Trần toàn thân run rẩy, ôm lấy Diệp Tri Thu, hắn thân là đang tu, tinh thông thiên hạ vạn độc, liếc một chút cũng có thể thấy được, Diệp Tri Thu bên trong là hỗn hợp độc, tối thiểu có 100 loại trở lên độc dịch tương dung. Dạng này độc dịch, một khi tiến vào thân thể, sẽ đem thân thể làm chiến trường, công kích lẫn nhau. Trong nháy mắt phá người xấu tất cả cơ năng. Nhanh ăn vào viên đan dược này, Long Trần vội vàng cho Diệp Tri Thu phục thêm một viên tiếp theo giải độc đan, thế nhưng là Long Trần biết, cái này viên giải độc đan, căn bản không hiệu quả gì, nhiều lắm là có thể trì hoãn một lát Diệp Tri Thu mệnh. Muốn áp chế dạng này hỗn hợp kịch độc, nhất định phải ngũ giai trở lên giải độc đan mới được, thế nhưng là Long Trần không có, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vừa thương xót vừa đau. Dạng này một cái như là như thiên tiên nữ tử, thì phải bỏ mạng. Nhớ tới cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ vượt qua thời gian, theo ra vào biệt viện thịnh tình mời, đến ba người kết minh, chiếm lấy đúc thần diệu quả, tuy nhiên Diệp Tri Thu vẫn luôn là lạnh như băng, nhưng là Long Trần biết, kỳ thật nàng vô cùng thiện lương. Nghĩ đến sắp âm dương lưỡng cách, nhìn lấy Diệp Tri Thu trên mặt ngọc, hiện ra nhàn nhạt hắc khí, đã là khí độc nhập não hết cách xoay chuyển, không khỏi nước mắt trì rào xuống. Long Trần trong lòng thật hận, nếu như hắn lại có một giọt sinh mệnh thần dịch, có lẽ có thể vãn hồi Diệp Tri Thu một cái mạng, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ có một thân lực lượng. Lại bất lực. Long Trần, đừng khóc, ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hùng, không muốn vì ta một cái tiểu nữ tử rơi lệ, ta không muốn ngươi bị người nhạo báng. Diệp Tri Thu lúc này sinh mệnh khí tức, càng ngày càng yếu, vương ngọc thủ cho Long Trần lau nước mắt. Đi theo ngươi mấy ngày này, ta thật thật vui vẻ, tiếc nuối là... Hạnh phúc thời gian, luôn luôn ngắn ngủi, ta không thể nhìn thấy ngươi cười ngạo cửu thiên phong thái, tốt đáng tiếc. Long Trần, ngươi không phải rất muốn nhìn ta cười à? Vậy ta thì cười một lần cho ngươi thấy được hay không? Diệp Tri Thu tay ngọc nhẹ nhẹ vỗ về Long Trần gương mặt. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, như hoa sen nở rộ, thê mỹ tuyệt luân. Thế nhưng là làm nụ cười nở rộ sau đó, Diệp Tri Thu chậm rãi nhắm mắt lại, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Chỉ bất quá tinh xảo trên khóe miệng, vẫn như cũ treo nụ cười, nàng hoàn thành lời hứa của nàng. Không, Long Trần phát ra một tiếng như là giả thú tru lên, nghe được người tê tâm liệt phế, ông thật chặt trong ngực người ngọc, thất thanh khóc trống. Lúc này Long Trần, không còn có trước đó uy phong, hắn hiện tại, tự như là một đứa bé bất lực, trơ mắt đã mất đi đồng bọn, lại bất lực giữ lại. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, từ lâu khóc không thành tiếng. Anh hùng lệ rơi, cả thế gian đều buồn, bên trong thiên địa, chỉ có Long Trần tiếng khóc đang vang vọng. Nơi xa quan chiến chính đạo đệ tử, nghe được Long Trần tiếng khóc, cũng không nhịn được hai mắt đỏ bừng, cái mũi chua chua, nước mắt cũng theo rớt xuống. Bọn họ đều là xuất thân bần hàng đệ tử, thế nhưng là bần hàng đệ tử ở giữa tình cảm, mới là chân thật nhất. Long Trần một cái tuyệt thế thiên tài, khinh thường trời cao, bể nghệ vạn cổ, lấy một địch bốn. Lực chiến bảy châu tối đỉnh cấp cường giả, đây là vinh diệu bực nào. Thế nhưng là khi mất đi đồng bạn thời điểm, Long Trần thể hiện ra cái chủng loại kia bi thương, làm lòng người chua, ở cái này nhược nhục cường thực lạnh lùng thế giới bên trong, loại tình cảm này, thực sự quá hiếm có. Những cái kia xuất thủ công kích Long Trần chính tà lưỡng đạo đệ tử, không khỏi có chút ngẩn người, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà lại bởi vì một nữ tử, như thế không để ý hình tượng thất thanh khóc trống. Hỏa Vô Phương, Hàng Thiên Vũ, Doãn La liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, trong tay binh khí chỉ hướng Long Trần, muốn thừa dịp Long Trần bi thương thời khắc. Một lần hành động tập giết Long Trần. Lăng, Long Trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, vô biên sóng âm, chấn động đến thiên địa oanh minh, chư thiên rung rẩy, đồng thời Long Trần trên thân bộc phát ra một cổ cùng bạo vô cùng khí thế, trong tay huyết sắc trường đao vung lên. Oanh, Hỏa Vô Phương, Hàng Thiên Vũ, Doãn La ba thân thể người chấn động, người đã giống như lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người đều thất kinh, vừa mới Long Trần chẳng qua là tiện tay vung lên, vậy mà đem ba cái tuyệt thế cường giả cùng một chỗ đánh bay. Một đao đánh bay ba người, Long Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Trên mặt vẫn như cũ treo nước mắt, đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tri Thu khuôn mặt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Giao Nhi, giúp ta chiếu cố tốt Tri Thu, Long Trần mười phần êm ái đem Diệp Tri Thu giao cho Sở Giao, Sở Giao lúc này cũng khóc như là người mít ướt đồng dạng. Diệp Tri Thu bên trong là độc, tính mạng của nàng chi lực có hạn, không cách nào khắc chế kịch độc, chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn Diệp Tri Thu vẫn lạc, nàng đáy lòng cực kỳ khổ sở. Muốn nói khó khăn nhất qua muốn thuộc đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu vì thay nàng ngăn nhất kích trí mệnh, không thể cùng lúc cứu viện Long Trần. Mới dùng thân thể đi cản lợi nhận, cái này khiến đường Uyển Nhi sinh ra vô tận hối hận. Long Trần động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ đánh thức đang ngủ say Diệp Tri Thu đồng dạng, thẳng đến Sở Giao cùng đường Uyển Nhi đem Diệp Tri Thu tiếp tới, Long Trần mới chậm rãi đứng thẳng người. Chậm rãi đem nước mắt trên mặt lau đi, đồng thời cũng lau đi trên mặt bi thương, đổi lại sát ý lạnh như băng. Long Trần, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết sạch đám khốn kiếp này. Mặc Niệm gặp Long Trần như thế bi thương, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, phân tán Long Trần tâm tình nói. Không cần. Báo thù vẫn là thân thủ, tới càng thống khoái hơn, Long Trần lắc đầu. Long Trần chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đối mặt cái này chính tà lưỡng đạo tất cả cường giả, bây giờ Long Trần trước mặt chính tà lưỡng đạo cường giả, cùng nhau đã không đủ ba vạn. Theo Long Trần tiến lên, Hỏa Vô Phương đám người sắc mặt ngưng trọng, vậy mà không tự chủ được lui về sau, tại Long Trần cái kia khuôn mặt lạnh như băng lên, bọn họ cảm nhận được sát ý vô tận. Sai, ta hôm nay mới hiểu được, ta vẫn luôn là sai, cửu tinh bá thể quyết căn bản không phải như thế luyện, Long Trần gánh lấy huyết sắc trường đao. Chậm rãi đi về phía trước đi, trong miệng thì thào nói. Mặc Niệm chờ người thất kinh, Long Trần chẳng lẽ là bởi vì thương tâm quá độ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ sao? Thế nhưng là xem ra lại không giống, gặp Long Trần một người chậm rãi đi thẳng về phía trước, không biết là cái kia theo sau, vẫn là thì lưu tại nơi này. Bá thể, nên xưng vương xưng bá, bể nghệ cửu thiên, người nào không phục thì diệt người nào, một đường đạp trên hài cốt tiến lên. Mới là ta con đường tu hành, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, lạnh lùng thốt, một vị nhu nhược cùng nhường nhịn. Sẽ chỉ đổi lấy vô tận khuất nhục cùng đau xót, từ hôm nay trở đi, ta đổi lấy binh khí trong tay thề, ta Long Trần sẽ không bao giờ lại đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp. Từ đó trên con đường tu hành, người cản giết người, thần cản thí thần, lấy hài cốt đúc thành ta con đường tu hành, lấy máu tươi tô điểm ta tu hành kiếp sống. Các ngươi, chính là ta Long Trần lợi thề người chứng kiến, cũng là ta trên con đường tu hành, khối thứ nhất đá đặt chân, dùng máu tươi của các ngươi, đến viết lên ta nhân sinh nhạc dạo. Long Trần thanh âm bình thản, không có một tia tình cảm, lại khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Bởi vì Long Trần mỗi một chữ, đều mang cường đại ý chí, cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm, đó là một loại tuyên thệ. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc đó một cổ trước nay chưa có khí thế, bay lên, xông thẳng tới chân trời. Ông, tại Long Trần sau lưng, thần hoàng hiện lên, đồng thời một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, mọi người kinh hãi phát hiện, nguyên bản một mảnh không phân trời tối đêm trắng, thủy chung u ám bầu trời, như là mở nồi sôi đồng dạng lăng bắt đầu chuyển động. Phạm vi ngàn dặm bầu trời, vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy chính trung tâm. Cũng là Long Trần vị trí. Long Trần thể nội, Phong Phủ Tinh cùng Ngọc Hành Tinh toàn lực vận chuyển, thế nhưng là lần này cùng trước kia khác biệt chính là, Phong Phủ Tinh cùng Ngọc Hành Tinh lực lượng, trực tiếp đưa vào Long Trần vùng đan điền. Long Trần vùng đan điền, nguyên bản rỗng tuếch, lúc này đột nhiên nhiều hơn một cái hạt châu, cái khỏa hạt châu này chính là Long Trần dung hợp hạt châu kia. Hạt châu bản thân thì giống như là một ngôi sao, đạt được Phong Phủ Tinh cùng Ngọc Hành Tinh lực lượng về sau, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Theo hạt châu vận chuyển, một cổ to lớn hỗn độn khí tức tràn ngập ra, đây cũng là vì cái gì, Long Trần triệu hồi ra thần hoàng về sau, có thể dẫn xuất cường đại dị tượng. Dung hợp cái khỏa hạt châu này về sau, Long Trần dường như trở thành cửu lê bí cảnh chủ nhân, cái thế giới này linh khí, điên cuồng hướng hắn vọt tới. Oanh, Long Trần trong lúc đó mở mắt, tại Long Trần trong mắt, hai ngôi sao, một sáng một tối đang chậm rãi lưu động. Làm hai ngôi sao xuất hiện tại Long Trần trong mắt thời điểm, Long Trần khí tức trên thân, tựa như núi lửa phun trào, cương khí khuấy động, ráng lành mãnh liệt, khiến hư không oanh minh rung động, không gian như muốn sụp đổ. Lúc này Long Trần bạo phát ra trước nay chưa có khí thế, Hỏa Vô Phương đám người sắc mặt đại biến, lúc này Long Trần, tựa như là một cái chíp ngũ nộ long thức tỉnh, khí thế kinh thiên. Không cần sợ, hắn chính là một người mà thôi, cùng tiến lên, giết hắn, Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng, trên thân hỏa diễm bay lên, phù văn lượng lờ. Hàng Thiên Vũ, Doãn La, Huyết Vô Nhai, râu quai nón đại hán bọn người, cũng ào ào bộc phát ra mạnh nhất khí thế, cái này là sống còn một trận chiến. Không phải Long Trần chết, cũng là bọn họ vong, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Giết, Hỏa Vô Phương chờ người hét lớn một tiếng. Thẳng đến Long Trần đánh tới, nhìn mặt niệm bọn người tâm đều nắm chặt đi lên. Chương 462, Máu nhuộm cửu lê. Long Trần trên mặt không buồn không vui, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, hướng về phía trước vung ra. Nổi lên vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm. Oanh bạo hưởng chấn thiên, cương phong khuấy động, bao phủ trời cao, Hỏa Vô Phương bọn người miệng lớn ho ra máu, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mọi người kinh hãi phát hiện, ngoại trừ Doãn La trường thương trong tay bên ngoài, tất cả mọi người vũ khí toàn bộ sụp đổ. Trời ạ, tiện tay một kích, hủy thiên diệt địa, hiện tại Long Trần đến cùng cường đại đến trình độ nào? Khiến tất cả mọi người ở đây trong lòng cuồng loạn. Trong đôi mắt đều là vẻ kinh hãi muốn chết. Hô, một đao vung ra, Long Trần trong lúc đó thân hình khẽ động, còn như thiểm điện hành không, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến ngoài mấy trăm trượng, tốc độ quá nhanh, giống như quỷ mị. Nguyên bản bị Long Trần một kích, chật vật bay lên trên trời Huyết Vô Nhai, chính ho ra đầy máu, một kích kia làm vỡ nát nội tạng của hắn. Làm phát hiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thời điểm, mặt của hắn lập tức biến đến trắng bệch. Cái kia đạo như là vô tình tử thần một dạng bóng người. Chậm rãi giơ lên máu của hắn sắc chi nhận. Không phốc, huyết sắc quang mang, trảm phá hư không, khiến thập phương rung rẩy. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt bên trong, để nhất đỉnh cấp cường giả Huyết Vô Nhai, bị một đao trảm thành xương máu. Long Trần huyết sắc trên trường đao, giống như ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, tại chém trúng Huyết Vô Nhai thân thể thời điểm, lực lượng kinh khủng, lệnh hắn cái xác không hồn. Hư không bên trong, vẫn như cũ quanh quẩn Huyết Vô Nhai trước khi chết không cam lòng nộ hống, người liền đã biến mất, này tấm cảnh tượng, sợ choáng váng tất cả mọi người. Nhất kích miểu sát. Đây chính là một vị đỉnh cấp cường giả A, tại Long Trần một đao kia trước mặt, thậm chí ngay cả tránh né dư lực đều không có, cứ như vậy trơ mắt hủy diệt. Mặc dù không có bản thân trải nghiệm, nhưng là làm cường giả, tất cả mọi người cơ hồ đều đoán được, Huyết Vô Nhai không phải là không muốn tránh. Mà chính là trốn không thoát, hắn bị khủng bố sát cơ cho khóa chặt. Hô, Long Trần một kích diệt sát Huyết Vô Nhai về sau, thẳng đến khoảng cách bên người gần nhất râu quai nón đại hán đánh tới, cái kia râu quai nón đại hán lúc này trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Gặp Long Trần một đao đánh tới, gấp vội vàng lấy ra một đạo phù triện. Phúc vũ sát trận, râu quai nón đại hán chợt quát một tiếng, trong tay phù triện bị bóp nát, trong lúc đó không gian rung động, vô số mưa tiễn. Trên không trung ngưng tụ. Trong suốt mũi tên, đều là linh khí ngưng tụ mà thành, mưa trên tên phù văn lượng lờ, tản ra kinh khủng uy áp, đó là một trương tuyệt sát phù triện, cùng trước đó râu quai nón đại hán ngăn cản Long Trần công kích phòng ngự phù triện đẳng cấp giống nhau, uy lực khủng bố vô biên. Long Trần trong nháy mắt bị ngàn vạn đạo mưa tiễn bao trùm, nhưng trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong tay ẩm huyết quang mang lưu động, cả người bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, trường đao hiện ra đầy trời đao lãng. Âm âm âm âm. Huyết sắc trường đao trảm tại mưa trên tên, phát ra bạo hưởng, làm thiên địa oanh minh, khí lãng ngập trời, cự thạch vỡ nát, hư không rung rẩy. Cái kia mỗi một chi mưa tiễn cường độ, tương đương với đỉnh cấp cường giả toàn lực nhất kích, thanh âm ù ù, rung động tâm thần của mọi người, nhìn đám người hoa mắt thần trì. Oanh, trong lúc đó một tiếng to lớn bạo hưởng, một đạo ngút trời đao ảnh, chém vỡ tất cả mưa tiễn, kinh khủng khí lãng, chấn động đến cái kia râu quai nón đại hán một ngụm máu tươi. Cùng bắn ra. Phốc, không đợi râu quai nón đại hán làm ra bất kỳ phản ứng nào, một thanh băng lạnh huyết sắc trường đao, trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Long Trần tay nâng trường đao, trên trường đao, râu quai nón đại hán hai chân cách mặt đất, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhìn lấy trước ngực trường đao, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đừng có giết ta, ta không muốn chết, van cầu ngươi, đừng có giết ta, râu quai nón đại hán lúc này vậy mà lớn tiếng cầu khẩn, tại tử vong trước mặt, lại kiêu ngạo bề ngoài, cũng không che giấu được hắn nội tâm nhu nhược. Ngươi không muốn chết. Long Trần tức giận gầm thét lên, ngươi không muốn chết. Vậy ngươi nói cho ta biết ai muốn chết? Các ngươi giết hại chúng ta thời điểm, có thể từng để ý tới qua người khác cảm thụ, các ngươi bọn này hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát, chết hết cho ta đi. Phốc, trong lúc đó Long Trần trường đao trong tay chấn động, căn bản không có lại cho râu quai nón đại hán bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, lực lượng kinh khủng tuôn ra, trực tiếp đem râu quai nón đại hán chấn động đến tứ phân ngũ liệt, lại một cái đỉnh cấp cường giả vẫn lạc giết, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Như thiên thần gào thét, liên tục giết hai người, Long Trần sát ý trong lòng. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Long Trần đè nén quá lâu, giờ phút này rốt cục phóng xuất ra, hắn có một loại giết hết người trong thiên hạ dục vọng. Trước đó Long Trần một mực đè nén loại dục vọng này, bởi vì Long Trần sợ hãi, hắn sợ hãi có một ngày chính mình lại biến thành một cái chỉ biết là giết hại tên điên. Thế nhưng là bây giờ hắn rốt cục biết chính mình sai, mà lại sai rất lợi hại, dung hợp hạt châu kia về sau, Long Trần mới biết mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Tại dung hợp hạt châu kia thời điểm, Long Trần trong đầu từng hiện ra hỗn độn châu ba chữ này. Chắc hẳn đây là cái khỏa hạt châu này tên. Dung hợp cái khỏa hạt châu này về sau, Long Trần trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật, tuy nhiên còn không có kỹ càng tiêu hóa, nhưng là hắn biết mình có một việc làm sai. Đó chính là hắn không cần phải áp chế chính mình giết hại dục vọng, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết tinh nghĩa đi ngược lại. Cửu tinh bá thể bên trong bá, chính là muốn bá khí, dũng cảm tiến tới, thà bị gãy chứ không chịu công, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngộ đến bất kỳ hiểm trở, một quyền vỡ nát. Mà Long Trần sinh hoạt tại thế tục giới, theo hạ tầng từng bước một đi tới. Luận đến cùng bao hàm cùng hậu trường, hắn cùng trước mắt cường địch nhóm, chênh lệch rất rất nhiều. Cho nên Long Trần một mực không muốn nhiều cây cường địch, hy vọng có thể cho mình an tâm phát triển thời gian, có thể là ý nghĩ như vậy lại 10 phần sai, cửu tinh bá thể quyết không phải như thế luyện, muốn thành tựu vô thượng bá thể, liền cần có vô tận bá khí, mà bá khí cũng là vĩnh viễn không trước bất kỳ ai cúi đầu chịu thua. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng thì sinh ra vô tận hối hận, sự nhát gan của hắn cùng bảo thủ rốt cục ủ thành quả đắng, Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu song song vẫn lạc. Cái này khiến hắn triệt để tỉnh ngộ lại. Lúc này Long Trần sát ý sôi trào, trường đao trong tay quang mang tăng vọt, lóe ra dài đến 100 trượng đao ảnh, đối với cường địch đánh tới, phốc phốc phốc phốc. Đầu người bay múa, huyết nhục sụp đổ, phàm là bị Long Trần trường đao bao trùm phạm vi bên trong, địch nhân ào ào bị chém giết, huyết tinh cùng cực. Long Trần nổi giận, hắn thật phẫn nộ, nhìn lấy Long Trần một người xông vào đám địch, điên cuồng giết hại. Sở Giao không khỏi rơi lệ nói, Sở Giao hiểu rõ vô cùng Long Trần, dù cho lúc này ở điên cuồng giết hại, thế nhưng là Long Trần trong lòng tức giận tâm tình chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng giận, cái này khiến Sở Giao không khỏi lo lắng, nàng sợ Long Trần nhập ma. Tập trung lực lượng, mọi người không cần sợ, hắn chiến lực như vậy là không cách nào kéo dài, Hỏa Vô Phương cao giọng hò hét. Có điều hắn hò hét không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì lúc này Long Trần như cùng một cái thị huyết ma vương, không ai có thể ngăn cản, mặc kệ chính tà lưỡng đạo cường giả, đều bị giết bể mật, ai còn dám ngăn cản. Trốn a, không biết chính đạo cường giả bên trong, người nào rốt cục nhìn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lập tức vỡ nát tất cả mọi người tâm lý sợi dây kia. Không còn có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng, ào ào bỏ chạy. Chính tà lưỡng đạo đệ tử, rốt cục sợ hãi, từ bỏ chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy. Các huynh đệ, là cho chết đi các huynh đệ lúc báo thù, huynh đệ chúng ta huyết không thể chảy vô ích, giết cho ta, mặc niệm một tiếng gầm thét, trong tay trường cung bay động, vô số mũi tên bay ra, cái thứ nhất phát khởi công kích. Trước đó vây quanh mặc niệm công kích Thanh Châu cường giả, làm bên trong hai người vào xem lấy chạy trốn, kết quả bị mặc niệm một tiếng diệt sát. Giết a, cho huynh đệ đã chết nhóm báo thù, Trịnh Văn Long cũng phát ra một tiếng gào to. Hoa Vân Tông đệ tử, cũng tử thương không ít, trong lòng cũng của hắn tràn đầy phẫn nộ, cái này cùng hắn nguyên kế hoạch, có quá lớn chênh lệch, trong lòng đồng dạng sát ý sôi trào, dẫn theo trường kiếm truy giết ra ngoài. Giết, chúng ta muốn cho Tri Thu cùng Phương Nhi báo thù, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi một vệt khóe mắt nước mắt, cắn răng, theo mọi người cùng một chỗ giết ra ngoài. Oanh, Long Trần một đao đem một cái đỉnh cấp cường giả đánh giết, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phong Khiếu Tử trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng, triệu hoán ra hắn quả đen, chuẩn bị đào tẩu. Long Trần trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Có thể nói khiến bên này tổn thất nặng nề kẻ cầm đầu, cũng là Phong Khiếu Tử. Nếu như không phải Phong Khiếu Tử xuất thủ kềm chế Mộng Kỳ, bằng vào Mộng Kỳ cái kia cường đại hồn lực, làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn, địch nhân không dám buông tay cường công, liền sẽ không có lớn như vậy thương vong. Có thể nói Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu vẫn lạc, hắn là kẻ cầm đầu một trong, Long Trần trên mặt sát ý hiện lên, gặp Phong Khiếu Tử muốn chạy trốn, trong lúc đó tay trái vừa nhấc, một đạo tử sắc thiểm điện, tại Long Trần giữa ngón tay hình thành. Đang bế quan trong khoảng thời gian này. Long Trần không chỉ tăng cao tu vi, đồng thời cũng tại củng cố chính mình chiến đấu kỹ năng. Ngoại trừ nghiên cứu ra cùng Tiểu Tuyết hợp kích kỹ năng bên ngoài, Long Trần một mực tại nghiên cứu chính mình lôi đình chi lực, hắn lôi đình chi lực, thu thập chính là cửu thiên kiếp lôi, đó là thế gian cường đại nhất lôi đình. Bất quá Long Trần tu hành hóa lôi quyết, đẳng cấp thực sự quá thấp, có thể khu động phổ thông lôi đình, nhưng là kiếp lôi chi lực, tự như lão thái gia đồng dạng, không cách nào khu động. Long Trần chỉ có thể chính mình đi tìm tòi, lôi đình chi lực hữu hiệu nhất khu động phương pháp. Lúc này Long Trần tay trái nâng lên, một cái ngón trỏ chỉ nơi xa không trung Phong Khiếu Tử quả đen. Lôi minh chỉ ông, một đạo màu tím lôi quang, từ Long Trần đầu ngón tay phát ra, vừa mới xuất hiện đã đến cái kia quả đen trước người. Phốc, cái kia đạo màu tím lôi đình chi quang, giống như một đạo trường thương, quán xuyên con ma thú kia to lớn thân thể, kinh khủng lôi đình chi lực. Trong nháy mắt đưa nó diệt sát, thì liền quả đen trên người Phong Khiếu Tử, cũng nhận lôi đình chi lực ảnh hưởng, toàn thân tê rần, theo quả đen cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Hô, Long Trần thân hình khẽ động. Đã xông lên giữa không trung, cái kia Phong Khiếu Tử lúc này toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho chính mình rơi xuống, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần xuất hiện, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Phốc, Long Trần nhẹ nhàng chém ra một đao, trực tiếp đem Phong Khiếu Tử thân thể đủ khuỷu tay chặt đứt, hai đoạn thân thể đồng thời rơi trên mặt đất, Phong Khiếu Tử phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Long Trần một đao kia quá độc ác, chỉ là đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, hắn không sẽ lập tức chết đi, nếu như lúc này có một vị tiên thiên cảnh cường giả ở đây. Có lẽ còn có thể vận dụng tiên thiên chi lực, cho hắn kéo dài tính mạng. Thế nhưng là nơi này không có, cho nên Phong Khiếu Tử chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng. Chờ đợi tử vong chậm rãi tiến đến, đó là một loại tàn khốc tra tấn, hai tay biến mất, hắn liền tự sát năng lực đều không có. Long Trần nhặt lên Phong Khiếu Tử một cái tay gãy, đem phía trên giới chỉ gỡ xuống, cái kia giới chỉ bên trong, có con kia lộng lẫy mảnh hổ thi thể, mà trong thi thể, còn mang theo cái viên kia hoàng kim trang sách. Hô, Long Trần rung tay một cái kia mai không gian giới chỉ, bay về phía xa xa Mộng Kỳ, bị Mộng Kỳ một phát bắt được. Một đao giải quyết Phong Khiếu Tử về sau, Long Trần ánh mắt quét qua chiến trường, lập tức phát hiện một mặt hoảng sợ, ẩn tàng trong đám người vụng trộm chạy đi Hỏa Vô Phương. Hỏa Vô Phương, nạp mạng đi, Long Trần một tiếng gào to, người đã như là mũi tên, xông về Hỏa Vô Phương. Chương 463, dạy ngươi phân biệt thống khổ. Hỏa Vô Phương sắc mặt đại biến, Long Trần lúc này giết hại bát phương, không ai có thể ngăn cản. Hắn đã đổi một bộ quần áo, giấu ở trong dòng người, không nghĩ tới vẫn là bị liếc một chút phát hiện. Phải biết Long Trần đồng dạng là đang tu, Linh hồn chi lực cường đại, nhất là đối hỏa diễm chi lực, mẫn cảm nhất, hỏa vô phương cái này cách làm, quả thực là biệt tai mà đi trộm chung. Gặp Long Trần đã khóa chặt hắn, hỏa vô phương không khỏi cảm thấy như rớt vào hầm băng, thực chất bên trong phát lạnh, tóc đều muốn dựng lên. Hắn hiện tại thật hối hận. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sự tình vậy mà lại diễn biến đến nước này, biết sớm như vậy, hắn coi như cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cũng không dám cùng Long Trần đối nghịch. Lúc này Long Trần đã tuần tự đánh chết Huyết Vô Nhai, râu quai nón đại hán, Phong Khiếu Tử và mấy vị đỉnh cấp cường giả, quả thực như sát thần chiếm hữu, dũng không thể đỡ, người nào đối lên đều phải chết. Bây giờ chí cường giả bên trong, chỉ có hắn cùng Hàng Thiên Vũ, Doãn La còn sống, thế nhưng là ba người đều đã nhìn ra, lúc này Long Trần, liền xem như bọn họ hợp lực, cũng vô pháp ngăn cản. Toàn bộ đều chạy. Đều nghĩ đến, thì nhìn Long Trần chọn trúng người nào. Đây là một loại đánh bạc, thì xem ai vận khí càng kém, bởi vì bọn hắn mong đợi một việc sắp phát sinh, hiện tại tất cả mọi người đang cùng thời gian thi chạy. Gặp Long Trần không đi tìm Hàng Thiên Vũ, Doãn La, vậy mà tập trung vào hắn, cái này khiến hỏa vô phương không khỏi hô to không may. Có thể là chính hắn đều quên, đạo diễn trận này chính tà đại chiến người, cũng là hắn, không có hắn, Long Trần chỉ cần đánh giết Hàng Thiên Vũ cùng Ân Vô Song, hết thảy đều kết thúc. Chính là bởi vì hỏa vô phương, sử dụng đan tháp thân phận nhúng tay. Để Long Trần thành chính tà lưỡng đạo địch nhân, Long Trần không tìm hắn, thì không có thiên lý. Gặp Long Trần đánh tới, hỏa vô phương tự biết tránh không khỏi Long Trần cái kia quỷ mị đồng dạng thân pháp, trong lúc đó bạo phát ra toàn thân năng lượng. Viêm Long Sát, hỏa vô phương hét lớn một tiếng, đem toàn bộ đan hỏa chi lực, đều tập trung ở trên hai tay, hai đạo hỏa diễm cự long cuốn dao mà ra. Hai đạo cự trên thân rồng, vô số phù văn lấp lóe, đó là hỏa vô phương bản mệnh phù văn, một kích này là hắn bình sinh một kích mạnh nhất. Trong đó đã bao hàm, trong cơ thể hắn nhiều hơn phân nửa bản mệnh phù văn. Một kích này sau đó, hắn ít nhất phải hoa thời gian một năm, đi tu dưỡng, mới có thể đem những cái kia phù văn bổ sung trở về, mà trong năm ấy, hắn không cách nào tu hành, muốn uổng phí hết một năm quý giá thời gian, phải biết. Cái tuổi này thế nhưng là tu hành hoàng kim giai đoạn, lãng phí một năm, cái kia đem là không thể thừa nhận tổn thất. Thế nhưng là bây giờ bị buộc bất đắc dĩ, hỏa vô phương vì bảo mệnh, chỉ có thể toàn lực thi triển, hắn biết Long Trần đan hỏa chi lực đã hao hết, một kích này có tám thành nắm chắc có thể đem Long Trần đánh cho trọng thương. Hắn không yêu cầu xa vời đánh giết Long Trần. Chỉ cần đem Long Trần đánh cho trọng thương, hắn tin tưởng Hàng Thiên Vũ cùng Doãn La, lập tức sẽ giết tới. Bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội quý giá. Khai thiên, trong lúc đó Long Trần quát lạnh một tiếng, như thiên thần gào thét, một đạo ngút trời đao ảnh rơi xuống, như thiên đao hành không, đứng tại hai đầu hỏa diễm cự long phía trên. Oanh, để hỏa vô phương kinh hải muốn tuyệt chính là, hắn hy sinh hơn phân nửa bản mệnh phù văn, ngưng tụ ra một kích mạnh nhất, lại bị Long Trần một đao trảm nát. Phốc, cái kia đạo công kích cùng hỏa vô phương tâm thần tương liên, bị đánh nát trong tích tắc. Hỏa vô phương ho ra đầy máu, linh hồn đau đớn một hồi. Làm hỏa vô phương tỉnh táo lại lúc, Long Trần đã đứng ở trước mặt hắn, hai người cách xa nhau không đủ một thước. Hỏa vô phương hoảng hốt, dường như đang cùng tử thần mặt đối mặt đồng dạng, cơ hồ xuất phát từ bản năng, một quyền đối với Long Trần mặt nện xuống. Ba, Long Trần một bàn tay lớn, bắt lấy hỏa vô phương nắm đấm, hỏa vô phương dùng lực tránh thoát, lại không cách nào làm được. Vội vàng một chân đá hướng Long Trần bụng dưới yếu hại, một chiêu này là phi thường thực dụng chiêu số. Phốc, thế nhưng là một chiêu này chỉ ra được một nửa. Hỏa vô phương thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ thấy Long Trần nắm hắn cánh tay kia, quả thực là bị Long Trần cứ thế mà theo trên bờ vai xé xuống, huyết nhục bên ngoài lật, cực kỳ dọa người. Răng rắc, hỏa vô phương vừa mới nâng lên cái chân kia, bị Long Trần một chân đá vào trên đầu gối, toàn bộ chân. Vậy mà đều quỷ dị hướng phía trước uốn lượn đi qua. À! So sánh tay gãy, Long Trần một cước này, càng thêm để hỏa vô phương đau đớn khó nhịn, Long Trần một cước này bổ sung lấy một cổ kỳ quái lực lượng, điên cuồng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh. Lúc này hỏa vô phương đau trán nổi gân xanh lên. Hai mắt cơ hồ muốn vỡ ra, tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Rất đau à! Không, đây không tính là đau, chân chính đau. Ngươi loại này ngu ngốc là không thể nào hiểu được, cho nên ta chỉ có thể dạy ngươi, như thế nào phân biệt đừng người trong lòng thống khổ, Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt bi thương, nhấc chân hướng Hỏa Vô Phương trên thân dẫm đi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, Long Trần liên tục mười mấy chân, dẫm tại Hỏa Vô Phương khác biệt khớp nối lên, ngay từ đầu Hỏa Vô Phương gọi tiếng thê lương, thế nhưng là mấy cước về sau, hắn thì kêu không ra tiếng âm. Bởi vì thực sự quá đau. Hắn không có khí lực kêu, hắn cần phải dùng toàn bộ lực lượng đi chống cự loại kia đau đớn, cái này không là chính hắn muốn chống cự, mà là một loại sinh mệnh bản năng, hắn không cách nào gọi. Vốn là dựa theo Hỏa Vô Phương loại đau nhất này, sinh mệnh bản năng hẳn là sẽ đóng lại thần kinh của hắn, để hắn đã hôn mê, ở vào trạng thái chết giả, đây là một loại tự thân bảo hộ. Đáng tiếc như thế chuyện hạnh phúc không tới phiên Hỏa Vô Phương, Long Trần trước tiên, thì cắt đứt cái kia bảo hộ thần trải qua, hắn lúc này, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái kia luyện ngục đồng dạng thống khổ. Thế nhưng là Hỏa Vô Phương lại thống khổ, cũng bất quá là trên nhục thể thống khổ, cùng Long Trần tâm lý khổ, lại làm sao có thể so sánh. Nhìn thoáng qua trong tay cánh tay, trên ngón tay mang theo một cái tinh xảo không gian giới chỉ, Long Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem không gian giới chỉ cất kỹ. Do dự một chút, lấy ra một cái viên đan dược, cho ăn nhập Hỏa Vô Phương trong miệng, tát một cái, giúp hắn đem cái kia viên đan dược nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Trần mới hài lòng gật đầu, dạng này người, nên để hắn tiếp nhận vô tận thống khổ, như thế giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Trần phát hiện, Mặc Niệm đã mang theo mọi người, bắt đầu điên cuồng giết hại bỏ chạy người, hiện tại là báo thù thời khắc. Long Trần quay đầu, liếc mắt liền thấy được xa xa Hàn Thiên Vũ cùng Doãn La, hai người gặp nhau mấy trăm dặm, chính hướng hai cái phương hướng ngược nhau bỏ chạy, Long Trần do dự một chút, thẳng đến Doãn La đánh tới, ầm ầm, Long Trần vừa mới khởi hành, trong lúc đó thiên địa chấn động, hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn gần sóng. Một đạo rộng lớn cổng không gian, chậm rãi hiện lên. Ha ha, đã đến giờ, Doãn La, Hàn Thiên Vũ chờ người mừng rỡ trong lòng. Vội vàng kích hoạt lên bên hông minh bài, không gian cửa lớn phía trên, bắn ra một đạo quang mang, đem bọn hắn bao phủ. Lão đại, trước hết giết Ân Vô Song tiện nhân kia, nàng muốn chạy trốn, Quách Nhiên nhìn lấy Ân Vô Song cũng bị quang mang bao phủ, không khỏi kêu to. Đối với Ân Vô Song, tất cả mọi người đem nàng hận thấu xương. Nếu như bị Ân Vô Song trốn thoát, bọn họ sẽ phiền muộn đến muốn tự sát. Long Trần nghe được Quách Nhiên gọi, có điều hắn vẫn là trước tiên xông về Doãn La, muốn truyền tống ra ngoài, cần một đoạn dẫn đạo thời gian, Long Trần muốn đuổi tại Doãn La đi ra trước tiên. Đánh giết hắn. Ha ha ha, Long Trần, ngươi giết ta không được, Doãn La bỗng nhiên ầm ĩ cười to. Ông, trong lúc đó, Doãn La trước người hiện lên một đạo mai rùa, cái kia mai rùa trong suốt như ngọc. Phía trên bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn, đem Doãn La che cản lên. Tinh cốt, Long Trần đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Doãn La vậy mà cũng đã nhận được một cái tinh cốt, hơn nữa còn là loại hình phòng ngự tinh cốt, hắn thế mà ẩn giấu đi cường đại như vậy bảo mệnh ác chủ bài. Long Trần sắc mặt có chút khó coi, tinh cốt lực lượng, hắn là biết đến, tuyệt đối khủng bố, mà Doãn La trong tay tinh cốt. Lại là phòng ngự tinh cốt, phòng ngự lực đem sẽ vô cùng cường hãn. Tuy nhiên Doãn La tu vi có hạn, không cách nào phát huy tinh cốt toàn bộ lực lượng, nhưng là cũng đầy đủ ngăn cản toàn lực của mình một kích. Mà Doãn La chỉ cần trì hoãn một kích thời gian, thì đầy đủ hắn thoát đi cửu lê bí cảnh, truyền tống ra ngoài. Doãn La, vẫn là lưu lại đi, Mặc tiếng độc truyền đến, lúc này Mặc Niệm trong tay cũng sớm đã cung như trăng tròn, một chi màu đen như mực cốt tiễn, tản ra kinh khủng uy áp, giống như một đầu khát máu độc xà. Lúc nào cũng có thể sẽ cho người ta nhất kích trí mệnh. Mà lúc này Mặc Niệm toàn thân linh khí phun trào, đều rót vào cốt tiễn bên trong. Cái kia cốt tiễn lên phù văn toàn bộ sáng lên, làm thiên địa oanh minh. Xuyên vân tiễn, Mặc Niệm một tiếng gào to, màu đen cốt tiễn giống như một đạo tia chớp màu đen bắn về phía Doãn La. Phi hành trên đường, chi kia cốt tiễn lên phù văn càng ngày càng sáng, xẹt qua thiên địa, vậy mà dường như đem toàn bộ thế giới đều đánh xuyên. Oanh, cốt tiễn cùng mai rùa đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, mai rùa cùng cốt tiễn cùng một chỗ sụp đổ. Trảm, Long Trần hét lớn một tiếng, một đao đối với vừa kinh vừa sợ Doãn La chém tới. Doãn La trong lúc đó cảm giác một cổ cường đại lực kéo, đó là truyền tống khởi động. Phốc, Long Trần một đao trảm rơi, Doãn La thân ảnh biến mất, Bất quá tại chỗ lưu lại vai trở xuống một nửa thân thể, một cái cánh tay, một cái bắp đùi, còn liền mang theo một bộ phận tiểu hàng. Tiểu tuyết tới, Long Trần một tiếng triệu hoán, đem tiểu tuyết thu hồi linh hồn không gian, kích hoạt lên bên hông ngọc bài, bây giờ Hàng Thiên Vũ cùng Ân Vô Song đã truyền tống ra ngoài, hắn nhất định phải lập tức đuổi theo ra đi, đem bọn hắn đánh giết. Trước đó Long Trần không có chọn lựa đầu tiên đánh giết Ân Vô Song. Có hai nguyên nhân, một cái là Ân Vô Song cùng hắn là một cái cửa ra, sau khi rời khỏi đây, Long Trần còn có thể tiếp tục giết nàng. Mà Doãn La không được, một khi đi ra, liền không có giết Doãn La cơ hội, thù này thì báo không được nữa. Thứ hai là, Long Trần không thể một đao giết Ân Vô Song, như thế lợi cho nàng quá rồi. Ông, Long Trần thân ảnh biến mất tại mọi người trước người. Trịnh huynh, Mạc huynh, các ngươi để cho thủ hạ người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, chúng ta muốn đi ra ngoài trợ giúp lão đại. Quách Nhiên nói xong cũng tranh thủ thời gian kích hoạt lên minh bài. Quách Nhiên, Đường Nguyễn Nhi, A Mang, Cốc Dương chờ cả đám, toàn bộ kích hoạt lên minh bài, truyền ra bí cảnh. Mọi người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, thời gian không nhiều, chỉ quét dọn chí tôn cấp cường giả không gian giới chỉ. À, Hỏa Vô Phương làm sao không thấy, Mặc Niệm không khỏi giật mình nói, có người giúp đỡ kích hoạt lên hắn minh bài, hắn đã đi ra, một cái mặt môn đệ tử hồi đáp. Theo hắn đi thôi, mọi người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, Hoa Bích Lạc, Trịnh Văn Long thủ hạ ào ào cấp tốc quét dọn chiến trường, thời gian không nhiều, nhất định phải đuổi tại không gian chi môn đóng lại trước. Quét dọn xong, Mặc Niệm hài lòng, cầm lấy Doãn La lưu lại nửa mảnh thân thể, thu nhập trong không gian giới chỉ, bốn cái chân đều có, rốt cục gom góp một bộ. Ai nha không tốt, Long Trần muốn hỏng việc, Mặc Niệm bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 464, ta muốn giết nàng. Mặc huynh thế nào? Trịnh Văn Long chính chỉ huy mọi người, quét dọn chiến trường, gặp Mặc Niệm sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Ta mới nhớ tới, Long Trần cùng chúng ta không giống nhau, hắn lệ thuộc vào Huyền Thiên Phân Viện, có được chính mình cửa ra vào. Huyền Thiên Phân Viện cấp dưới 108 biệt viện, đại đa số biệt viện trưởng môn, đều ở cửa ra chờ lấy đâu, Long Trần đi ra, chẳng khác gì là một con đường chết. Không những Hàng Thiên Vũ Doãn La không cách nào đánh giết, ngược lại còn muốn chết tại những cái kia chưởng môn trong tay, Mặc Niệm ảo não nói. Các ngươi không nên gấp, ta lập tức thì ra ngoài trợ Long Trần một chút sức lực, Hoa Bích Lạc lúc này cũng nhớ tới chuyện này, cũng không quét dọn chiến trường, vội vàng khởi động trên người minh bài, biến mất ở trước mặt mọi người. Gặp Hoa Bích Lạc biến mất về sau, Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long trong lòng an tâm một chút, Hoa Bích Lạc đồng dạng là viễn cổ thế gia đệ tử. Tại phân trong nội viện, có cực sức ảnh hưởng lớn, có nàng ra ngoài, sẽ cho Long Trần mang đến nhất định trợ giúp. Mặc Niệm nhìn lấy chiến trường, những công kích kia bọn họ chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều đã trước tiên chạy trốn. Nơi nào còn dám dừng lại, tuy nhiên một chỗ không gian giới chỉ, nhưng là bọn họ không có mệnh đi lấy. Mà nơi xa quan chiến một số đệ tử, cũng muốn đi quét dọn chiến trường, thế nhưng là do dự dự, lại có chút không dám. Dù sao đây không phải là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Giống ngốc hưu bào giống như nhìn cái gì đâu, không gian chi môn chỉ có thể tiếp tục thời gian một nén nhang, còn không tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Mặc Niệm cao giọng hô. Bây giờ chiến trường khắp phương viên trăm dặm, khắp nơi đều là thi thể, bằng vào bọn họ bên này vài trăm người, muốn quét dọn toàn bộ chiến trường. Chưa được mấy canh giờ đừng nghĩ làm được. Những cái kia đứng đấy bất động đệ tử, đại đa số xuất thân bần hàn, đã bọn họ không có động thủ, cũng không tính là cái gì địch nhân, đều là chính đạo cường giả, không cần thiết bá đạo như vậy. Nghe được Mặc Niệm kiểu nói này, những cái kia chính đạo đệ tử, trong lòng không khỏi vô cùng kích động, ào ào xông vào chiến trường, bắt đầu quét dọn. Bất quá bọn hắn rất hiểu phân tắc, bọn họ quét dọn đều là biên giới chiến trường khu vực, chỗ đó đều là đệ tử hạch tâm cùng diễn đạo giả thi thể chiếm đa số. Mà trung gian trên chiến trường, những cái kia chí tôn cấp cường giả địa phương chiến đấu, đều lưu cho Mặc Niệm bọn người quét dọn, bất quá coi như thế, mỗi người đều có thể thu tập được trên trăm cái không gian giới chỉ, căn bản không có thời gian nhìn bên trong có cái gì. Thế nhưng là coi như không cần nhìn, cũng đều biết, mỗi một viên trong không gian giới chỉ tài phú, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, mọi người đối mặt niệm chờ người trong lòng tràn đầy cảm kích. Tuy nhiên Long Trần, mặc niệm bọn người, chiến lực không cách nào sừng sững tại cùng giai tối đỉnh phong, thế nhưng là bọn họ hành sự quang minh lỗi lạc. Khiến người ta bội phục. Cùng Long Trần bọn người so sánh, Hàng Thiên Vũ, Hỏa Vô Phương bọn người, đều là một đám đồ bỏ đi, chiến lực tuy cao, thế nhưng là thiếu khuyết cái kia cổ cường giả cái kia có hào hùng. Trình huynh, ngươi đến chỉ huy mọi người quét dọn chiến trường đi, ta đi ra ngoài trước, mặc niệm nói, vì sao như vậy vội vã ra ngoài. Trịnh Văn Long cả kinh nói, thậm chí ngay cả một khắc thời gian đều đã đợi không kịp. Ta cảm giác lần này Long Trần khả năng có đại phiền toái, hắn giết quá nhiều người, bên trong quan chính đạo cường giả, thì không biết bao nhiêu. Bên ngoài nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả trấn giữ. Long Trần mọc cánh khó thoát, bị bắt là khẳng định, mà Long Trần bây giờ giết nhiều người như vậy, hắn xuất thân là bài danh lớn nhất hạng chót biệt viện, phân viện bên trong không có quá nhiều nhân tình quan hệ, phân viện chưa chắc sẽ bảo vệ hắn. Nếu như phân viện vì lắng lại nhiều người tức giận, rất có thể sẽ đem Long Trần đánh giết, cho những tông môn kia thế lực một cái công đạo. Cho nên ta lập tức ra ngoài, thông báo lão đầu tử, Tê Dại, lần này vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Long Trần, thật vất vả gặp phải một cái hợp khẩu vị huynh đệ, tuyệt đối không thể để cho hắn chết, Mặc Niệm một mặt âm trầm nói. Mặc Niệm xuất thân cao quý, đối với trong tông môn những cái kia công công lượng quanh, quy tắc ngầm quá quen thuộc, cho nên mới sẽ đối Long Trần lo lắng. Ngươi nói không sai, cứu người như cứu hỏa, chúng ta bây giờ liền hành động, ta lập tức trở lại mời tông môn trưởng lão xuất thủ, Trịnh Văn Long gật đầu nói. Đi, hai người lập tức kích hoạt lên trên người minh bài, cũng biến mất tại Cửu Lê bí cảnh, chỉ để lại một bộ phận người, đang nhanh chóng quét dọn sau cùng chiến trường. Khi bầu trời lên không gian chi môn, bắt đầu run run thời điểm, các đệ tử biến sắc, cắn răng một cái, lập tức kích hoạt lên trên người minh bài. Bởi vì cái này thời điểm lại không kích hoạt minh bài, thì không còn kịp rồi, nhìn lấy đầy chiến trường thi thể, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu không gian giới chỉ, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, đáng tiếc, lưu lại chỉ có một con đường chết. Oanh, không gian chi môn chậm rãi đóng lại, toàn bộ Cửu Lê bí cảnh khôi phục bình tĩnh, trên chiến trường, chỉ để lại vô tận thi thể, một trận gió lạnh thổi qua, dường như còn có thể nghe được im ắng nghẹn ngào. Hô, Long Trần trước người không gian một cơn chấn động, trước mắt ánh mắt biến đổi, vậy mà xuất hiện ở lúc trước lối vào chỗ. Lúc này lối vào, đứng đầy người ảnh. Huyền Thiên phân viện 108 cái biệt viện trưởng môn, đều tụ tập ở chỗ này, Long Trần mới vừa xuất hiện thời điểm, còn có thể nghe được một trận cãi lộn tiếng hò hét, một thanh âm trong đó Long Trần rất quen thuộc, ngay tại chửi ầm lên, người này chính là Thương Minh tiền bối. Mà khi Long Trần xuất hiện thời điểm, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhắm ngay Long Trần. Long Trần, ngươi cái này tà ác chi độ, tại bí cảnh bên trong làm sát kẻ vô tội, giết hại đồng môn, hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Ân Vô Song trốn ở đệ nhất biệt viện trưởng môn sau lưng. Trên mặt hiện lên tất cả đều là vẻ oán độc, đồng thời trong đôi mắt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác, nơi này tất cả đều là tiên thiên cảnh cường giả. Long Trần ngươi ngược lại là quyết tâm a, nguyên lai hôm nay là bí cảnh mở ra thời gian, những thứ này trưởng môn nhóm, sớm đã sớm tới nơi này, chuẩn bị nên đón đệ tử của mình trở về. Dù sao tiến vào bí cảnh đệ tử, đều khác biệt viện người mạnh mẽ nhất, là mỗi cái biệt viện tâm đầu nhục, không thể coi thường. Nguyên bản tất cả mọi người đàm luận, cuối cùng chính tà đại chiến, lần này Huyền Thiên phân viện nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Dù sao có Hàng Thiên Vũ, Hoa Bích Lạc, Ân Vô Song, Hàng Thiên Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, tăng thêm trên trăm chí tôn cấp cường giả, quy mô chưa từng có. Thế nhưng là ngay tại mọi người ào ào nghị luận, chính đạo bị tà đạo áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục có thể nhẹ nhõm thời điểm, Hàng Thiên Vũ, Ân Vô Song chờ một nhóm người lớn đi ra. Những người này vừa ra tới, liền đem tất cả trưởng môn giật nảy mình, Hàng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, linh khí cơ hồ đã khô kiệt, máu me khắp người, cầm lấy vũ khí tay đều bị chấn bể. Mà Ân Vô Song càng thêm thê thảm, cái cằm đều đã bị quất nát. Còn tốt tại chỗ có một vị mộc hệ cường giả, ra tay với nàng trị liệu. Ân Vô Song mới có thể mở miệng nói chuyện, câu nói đầu tiên là làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần nổi điên, điên cuồng giết hại chính tà lưỡng đạo cường giả. Cái này khiến một bên chờ Thương Minh giận dữ, tiến lên cùng đệ nhất biệt viện lý luận, đây chính là Long Trần vừa mới đi ra, thì nghe được tiếng quát mắng. Lớn mật Long Trần, ngươi cũng dám như thế đại nghịch bất đạo, còn không quỳ xuống phục tru, đệ nhất biệt viện trưởng môn, gặp Long Trần vừa ra tới, không khỏi giận quát một tiếng. Một chưởng đối với Long Trần đánh tới. Đi mẹ nó, lão không biết xấu hổ cẩu vật, trong lúc đó một tiếng giận mắng truyền đến. Một thanh sau mặt bàn còn muốn lớn hơn một vòng búa lớn, hung hăng đối với đệ nhất biệt viện trưởng môn nện xuống. Cái kia đệ nhất biệt viện trưởng môn, vốn định trước tiên đem Long Trần cầm xuống, bởi vì Ân Vô Song lấy lớn nhất mịt mờ phương thức nói cho hắn biết, chuyện của bọn hắn bại lộ, cho nên hắn muốn giết Long Trần diệt khẩu, coi như sau đó có người truy cứu, cũng là không có chứng cứ. Thế nhưng là hắn xuất thủ nhanh, Thương Minh xuất thủ càng nhanh. Ngay tại hắn động thủ trong tích tắc, thì tế ra chính mình chiến chù y, hung hăng đối với hắn nện xuống. Oanh, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi giật nảy mình, không nghĩ tới Thương Minh phản ứng nhanh như vậy, vội vàng đổi bắt vì trưởng, một chưởng vỗ tại Thương Minh búa lớn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hô, một cổ kinh khủng khí lãng bao phủ bát phương, Long Trần cảm thấy sắp hít thở không thông, hai người đều là tiên thiên cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân ở giữa, vận dụng đều là tiên thiên chi lực. Cái này cùng Doãn La nắm giữ tiên thiên chi lực không giống nhau, Doãn La nắm giữ tiên thiên chi lực. Đến từ một vị tiên thiên cảnh cường giả, hắn bất quá là người được lợi, cũng không phải là chính mình rút ra tiên thiên chi lực, cả hai có một trời một vực. Lực lượng kinh khủng kia, đủ để trong nháy mắt diệt sát tiên thiên cảnh phía dưới tất cả cường giả, Long Trần vừa muốn sử xuất toàn lực ngăn cản, trong lúc đó cánh tay siết chặt, người đã bị người lôi đi. Chưởng môn, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, rõ ràng là Lăng Vân Tử xuất thủ, đem hắn kéo ra ngoài, đồng thời giúp hắn chặn tiên thiên chi lực dư âm. Long Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Tử một mặt nghiêm nghị mà hỏi. Chưởng môn, ta cầu ngươi một việc, ta muốn giết Ân Vô Song, phiền phức ngài giúp ta ngăn cản một chút người khác. Long Trần hít sâu một hơi, nhìn lấy Lăng Vân Tử nói, Lăng Vân Tử trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Long Trần lúc này hai mắt kiên định lạ thường, đây là nhất định muốn giết Ân Vô Song a, tốt, vượt quá Long Trần dự kiến chính là, Lăng Vân Tử vậy mà không có chút gì do dự, cứ như vậy đáp ứng. Long Trần gật gật đầu, phần nhân tình này Long Trần thật sâu ghi ở trong lòng, dưới chân khẽ động, người đã gấp bay ra ngoài, thẳng đến không có sợ hãi Ân Vô Song đánh tới a. Gặp Long Trần đến, Ân Vô Song phát ra trích lên một tiếng. Vội vàng hướng đệ nhất biệt viện một vị khác tiên thiên cảnh cường giả phía sau lưng tránh đi. Lớn mật cuồng đồ, trước mặt nhiều người như vậy, cũng dám công nhiên hành hung, ngươi quả nhiên đọa nhập ma đạo, đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Gặp Long Trần xuất thủ, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi đại hỷ, dạng này hắn thì có cường đại hơn lý do, công nhiên đánh giết Long Trần. Hành quyết mẹ nó trứng, lão tử đưa ngươi cũng giải quyết tại chỗ. Thương Minh gầm lên giận dữ. Trong tay búa lớn lại đối hắn đập tới. Muốn chết, gặp Thương Minh dây dưa không nghỉ, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, làm thiên địa oanh minh. Oanh, đệ nhất biệt viện trưởng môn một quyền nện ở Thương Minh búa lớn phía trên, trên mặt vậy mà hiện ra một vệt chấn kinh. Tiên thiên hậu kỳ. Hắn rốt cục phát hiện, Thương Minh dĩ nhiên thẳng đến che giấu tu vi, hắn bạo phát về sau, Thương Minh cũng bạo phát. Lăng Thương Minh cuốn lấy đệ nhất biệt viện trưởng môn, mà Long Trần đã vọt tới Ân Vô Song bên kia, Ân Vô Song trước người vị kia tiên thiên cảnh trưởng lão, gặp Long Trần đến. Chợt quát một tiếng, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Tuy nhiên ngoài miệng nói lăng, thế nhưng là ra dưới tay, lòng bàn tay ánh sáng lưu động, lực lượng bốc lên, rõ ràng là sát chiêu, một chiêu này liền xem như thông mạch trải qua cường giả, đều không tiếp nổi. Suy, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Xuyên thủng hư không, đâm vào tay của người kia trên lòng bàn tay. Bành. Khiến người ta kinh hãi là, tay của người kia chưởng lập tức sụp đổ, hét thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Lăng Vân Tử, ngươi thật là lớn gan, người kia phát ra một tiếng kinh sợ gặp nhau nộ hống, cái kia một đạo kiếm khí chính là Lăng Vân Tử phát ra. Hắc, trường kiếm vào vỏ, Lăng Vân Tử tốt giống chẳng hề làm gì qua đồng dạng, nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút. Ba, lúc này Long Trần đã nhào tới một mặt kinh hãi Ân Vô Song trước mặt, một câu không nói, đi lên đầu tiên là một cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem nàng vừa mới khép lại cái cằm lần nữa quất nát. Đồng thời một bàn tay lớn nắm Ân Vô Song yết hầu, trong đôi mắt sát ý sôi trào, nhìn chằm chằm Ân Vô Song. Chương 465, Vạn Kiến Đốt Thân. Long Trần vẫy tay một cái, thì bắt được Ân Vô Song, khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ, cái kia Ân Vô Song chính là tuyệt thế cường giả, làm sao tại Long Trần trong tay, dường như liền một chút phản kháng lực lượng đều không có. Bọn họ không biết là, Ân Vô Song đã bị Long Trần sợ vỡ mật, phản ứng vậy mà không kịp bình thường một nửa, nhìn thấy Long Trần xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cảm giác não tử trống rỗng, nàng trước tiên phản ứng là, xong. Long Trần một chiêu bắt Ân Vô Song khắc kia, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đến bây giờ còn cảm giác não tử có chút loạn. Không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hô hô hô. Cái này thời không ở giữa càng không ngừng chấn động, vô số đạo thân ảnh ào ào hiện lên, chỉ thấy những cái kia biệt viện đệ tử cũng ào ào theo bí cảnh bên trong lui đi ra. Nơi này có không ít cường giả, tham dự vây công Long Trần, gặp Long Trần tại mọi người nhìn chung quanh phía dưới, vẫn như cũ bắt giữ Ân Vô Song, Ân Vô Song sinh tử chỉ nắm giữ tại Long Trần nhất niệm chi gian. Cái gì? Đều chết ở bên trong. Cái này sao có thể? Thứ bảy biệt viện trưởng môn, một thanh sách ở một cái đệ tử hạch tâm, lớn tiếng cả giận nói. Mặc kệ là thứ bảy biệt viện trưởng môn. Còn có không ít biệt viện trưởng môn, đều là một mặt kinh sợ gặp nhau bộ dáng, chính hướng các đệ tử nghe ngóng tình huống bên trong. Long Trần, thả Ân Vô Song, nếu không tội lỗi của ngươi càng làm sâu sắc trọng gặp Long Trần một thanh bắt Ân Vô Song, đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi kinh hãi, dừng tay lại trúng cử động nghiêm nghị quát nói. Cái kia Ân Vô Song thế nhưng là viễn cổ thế gia đệ tử, đến hắn nơi này lịch luyện, nếu như xảy ra vấn đề gì, chính hắn cũng bởi vậy thoát không khỏi liên quan. Bất quá thân là quyền cao chức trọng trưởng môn, hắn quen thuộc lấy uy áp người. Đáng tiếc hắn sai, Long Trần nhưng chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi mẹ nó nghiệp chướng nặng nề, ngươi cái lòng dạ hẹp hòi lão đồ bỏ đi, vì một chút chuyện nhỏ, vậy mà muốn cho ta Long Trần chết tại bí cảnh bên trong. Ngươi để Ân Vô Song cùng Hàng Thiên Vũ thiết kế hãm hại ta, hại chết ta nhiều như vậy hảo huynh đệ, luận đến nghiệp chướng nặng nề, ngươi mới là kẻ cầm đầu, mà nó ngươi tê dại, còn ở nơi này ra vẻ đạo mạo mù đánh rắm, da mặt của ngươi là dùng đáy giày làm sao? Long Trần không khỏi chửi ầm lên. Làm càn, vậy mà ngậm máu phun người, ô ngôn uế ngữ. Đệ nhất biệt viện trưởng môn không khỏi giận dữ. Phốc, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nhẹ nhàng vung lên. Ân Vô Song một cánh tay rời khỏi thân thể, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần thật ác độc, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, chặt đứt Ân Vô Song một cánh tay. Long Trần, ngươi biết Ân Vô Song bối cảnh sao? Ngươi làm như thế, sẽ làm các ngươi thứ 108 tầng biệt viện hủy diệt để nhất biệt viện trưởng môn giận dữ hét. Phốc, lại là một cánh tay bay ra, Ân Vô Song sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy dốc hết ra. Thế nhưng là cổ họng của nàng bị Long Trần gắt gao nắm bắt. Một câu cũng không nói ra, trong đôi mắt, chỉ có hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy đệ nhất biệt viện trưởng môn, trong tay huyết sắc trường đao, đã gác ở Ân Vô Song trên cổ. Đệ nhất biệt viện trưởng môn sắc mặt đại biến, Long Trần hiện tại cũng là một người điên, bất kỳ người nào uy hiếp đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ chọc giận hắn. Lăng Vân Tử, đệ tử của ngươi, ngươi thì không muốn nói chút gì không? Đệ nhất biệt viện trưởng môn, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Vân Tử nói, Lăng Vân Tử mỉm cười thản nhiên nói, Long Trần là ta biệt viện lớn nhất đệ tử xuất sắc. Hắn muốn làm gì, ta đều sẽ hai tay chống đỡ hắn, đến mức trong miệng ngươi hủy diệt ta thứ 108 tầng biệt viện, liền để hắn đến tốt, không quan trọng. Ngươi, đệ nhất biệt viện trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Lăng Vân Tử vậy mà như thế dung túng Long Trần. Ha ha ha, hảo tiểu tử, đây mới là bản sắc anh hùng, cùng lắm thì cũng là chết một lần mà thôi, chỉ cần không phải thành tiên thành thần, có ai có thể bất tử. Còn sống liền nên khoái ý ân cừu, buông tay buông chân, sợ đầu sợ đuôi, tu hành còn có cái chim dùng. Thương Minh vỗ Lăng Vân Tử bả vai, ha ha cười nói. Hào khí ngất trời. Hô hô hô hô. Lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm người đầu tiên xuất hiện thời điểm, toàn trường một tiếng kinh sợ. Quách Nhiên mặc lấy một thân khải giáp, nguyên lai khải giáp nhan sắc đã không phân rõ, toàn bộ bị hiến máu nhuộm đỏ, phía trên vô số thịt nát, mùi máu tươi gây mũi. Đường Uyển Nhi, A Mang, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong toàn bộ đều đến, chỉ có La Thương không có đến, bởi vì hắn vẫn lạc. Lão đại, chúng ta tới, Quách Nhiên gặp Long Trần vậy mà bắt được Ân Vô Song, không khỏi đại hỷ, chỉ cần có thể giết Ân Vô Song. Có thể vì huynh đệ đã chết báo thù, coi như muốn mệnh của hắn, cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Nhìn thấy A Mang bọn người, tất cả trưởng môn cũng không khỏi trong lòng dọa người, lúc này mọi người, trên thân huyết khí sôi trào, mang theo vô tận sát khí, thì liền Đường Uyển Nhi cũng là máu me khắp người, đám người này đến cùng giết bao nhiêu người a, kinh khủng nhất là A Mang. A Mang ngoại trừ ánh mắt là hắc, địa phương khác đều đỏ, hắn lang nha bổng trên đầu, lại còn treo một đoạn ruột, mà chính hắn lại hồn nhiên không hay. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, Thương Minh cùng Lăng Vân Tử không khỏi kích động vạn phần. Nguyên bản Long Trần một người giết ra đến, để bọn hắn còn tưởng rằng mọi người khác đều vẫn lạc, chỉ còn lại có Long Trần một người đây. Nhất là Thương Minh, nhìn thấy A Mang không việc gì trở về, quả thực là tâm hoa nộ phóng, kém chút hoa chân múa tay. Lớn nhất để cho hai người hưng phấn là, mọi người như là thần binh ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, khí thế ngút trời, cho dù ở đông đảo tiên thiên cảnh cường giả nhìn chung quanh phía dưới, không có một vẻ khẩn trương cùng bất an, ung dung không vội. Điều này nói rõ nơi này trái tim tất cả mọi người cảnh đã đạt đến sinh tử không sợ. Vinh nhục không kinh sợ đến mức cấp độ, dạng này tâm cảnh, cho dù là tu hành trên trăm năm cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được. Long Trần ngươi làm sao mới bằng lòng thả Ân Vô Song, ta nói cho ngươi, Ân Vô Song thế nhưng là viễn cổ thế gia đệ tử, không phải ngươi có thể trêu chọc, cẩn thận gia tộc của hắn giận dữ, đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Lúc này mặt tái nhợt Hàng Thiên Vũ đứng ra, lạnh lùng thốt. Vừa mới đi qua một vị cường giả trị liệu, Hàng Thiên Vũ bên trong thương tổn đã khá nhiều, thế nhưng là thân thể của hắn thua thiệt hư lợi hại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Ân Vô Song trên mặt hiện lên vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ, Long Trần tính cách, tất cả mọi người biết, hắn xưa nay không thụ uy hiếp. Mà Hàng Thiên Vũ lúc này như thế uy hiếp Long Trần, chính là muốn chọc giận Long Trần, để Long Trần một đao giết Ân Vô Song, để Long Trần triệt để đắc tội Ân gia. Dạng này Ân Vô Song chết rồi, Long Trần cũng phải chết, Ân Vô Song chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì nàng minh bạch Hàng Thiên Vũ độc kế, đây là muốn hại chết nàng a, cái này khiến Ân Vô Song trong mắt bắn ra vô tận oán độc. Ha ha ha ha, Hàng Thiên Vũ ngươi rất tốt, nhờ có ngươi nhắc nhở ta, viễn cổ thế gia. Đây chính là quái vật khổng lồ, ta vô cùng sợ hãi, cho nên ta quyết định, không giết Ân Vô Song, Long Trần bỗng nhiên ha ha cười nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thả nàng, ngươi cái này dâm đồ, ngươi dạng này đối nàng, đã là một loại khinh nhờn, thả nàng về sau, lấy cái chết tạ tội đi, Hàng Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Bất quá trong đôi mắt hiện lên một vệt lo lắng, Long Trần không giết nàng, cũng không tính gây họa tày đình, Long Trần chưa chắc sẽ chết, hắn hiện tại muốn nhất cũng là để Long Trần chết. Ân Vô Song trong ánh mắt, hiện lên tất cả đều là vẻ oán độc, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nam nhân nàng yêu mến, vậy mà lại như thế đối nàng, nàng muốn nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc nàng không có cái cằm. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, theo trong giới chỉ lấy ra ba viên đan dược. Nhét vào Ân Vô Song trong miệng. Ta hiện tại không giết ngươi, ngươi có 7 ngày mạng sống, bất quá ngươi cũng không cần cảm tạ ta, trong 7 ngày này, ngươi lại nhận, vạn kiến đốt thân, vạn cổ hút tủy, vạn trùng gặm hồn nỗi khổ. Trừ phi ngươi có thể tìm tới trong truyền thuyết, thiên tâm tuyết liên, nếu không ngươi tại thứ 7 ngày sau đó, thân thể của ngươi thì sẽ bắt đầu hư thối. Theo da của ngươi bắt đầu hư thối, sau đó là cơ thể của ngươi, sau cùng mới là cốt cách. Đáng sợ nhất chính là, loại này hư thối, chính ngươi cảm giác không thấy. Ngươi có thể nhìn đến huyết nhục của ngươi, một chút xíu hư thối rơi xuống, thế nhưng là ngươi lại cảm giác không thấy chút nào thống khổ, bởi vì ngươi tất cả thống khổ, trong 7 ngày này đều đã tiếp nhận xong, cho nên ngươi cần phải cảm thấy rất hạnh phúc. Khuyên ngươi không muốn tìm cái gì nát đang mưu toan trừ độc, bởi vì cái này độc đang ta là mình phối trí, thiên hạ không người có thể giải. Cho nên ta đem mệnh của ngươi giao cho lão thiên. Nếu như ngươi có thể tìm tới thiên tâm tuyết liên, coi như mạng ngươi lớn, tìm không thấy, hắc hắc, yên tĩnh hưởng thụ ngươi cái này sau cùng 7 ngày hạnh phúc thời gian đi, có cái gì tâm nguyện chưa dứt, tranh thủ thời gian hoàn thành, tỉ như kết hôn sinh con, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần thanh âm rất bình thản, thế nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại sinh ra vô tận hàn ý, cho cho dù ở tràng đều là tiên thiên cảnh cường giả, thế nhưng là Long Trần mỗi một chữ, đều tràn đầy lòng tin, khiến người ta không dám nghi vấn hắn. Hô, Long Trần bỗng nhiên đại nhẹ buông tay, Ân Vô Song bay rớt ra ngoài. Thẳng đến Hàng Thiên Vũ bay tới, Hàng Thiên Vũ vội vàng một thanh tiếp được Ân Vô Song. Hàng Thiên Vũ trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thất vọng, bất quá vẫn như cũ giả ra mừng rỡ như điên bộ dáng, hưng phấn nói, Vô Song muội muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết. À, Hàng Thiên Vũ trong lúc đó một tiếng hét thảm, Ân Vô Song hung hăng dọc đụng đầu vào Hàng Thiên Vũ xương mũi lên, răng rắc một tiếng, Hàng Thiên Vũ xương mũi bị đụng nát, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Hàng Thiên Vũ một phương diện không có phòng bị, mặt khác tại thân thể thua thiệt hư phía dưới. Không cách nào kích phát tự mình phòng ngự, được xếp vào mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nhất làm cho mọi người kinh hãi là, Ân Vô Song đụng còn về sau, hung hăng cắn một cái tại Hàng Thiên Vũ trên mũi, mặc dù không có cái cầm, có thể quả thực là bằng vào hàm trên chi lực, đem Hàng Thiên Vũ cái mũi cho xé xuống, để Hàng Thiên Vũ kêu thảm không ngừng, một chân đem Ân Vô Song đá văng. Ân Vô Song bị một chân đá văng về sau, mọi người mới phát hiện, lúc này Ân Vô Song sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân bắt đầu càng không ngừng run rẩy, mặt đã vặn vẹo biến hình. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng phát lạnh. Nhớ tới Long Trần trước đó nói tới, vạn kiến đốt thân, vạn cổ hút tủy, vạn trùng gặm hồn nỗi khổ, không khỏi một trận tê cả da đầu. Long Trần, ngươi vậy mà như thế ngoan độc, đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, đệ nhất biệt viện trưởng môn. Không khỏi lạnh giọng nói. Đi ngươi lập tức cái bánh nướng, chúng ta ngoan độc. Mã nó ngươi đâu cái tê dại, cái này ngu ngốc nữ nhân, hại chết bao nhiêu người, ngươi vậy mà nói chúng ta ngoan độc. Ngươi con mắt mù à nha. Quách Nhiên lúc này cũng nhịn không được nữa, chỉ đệ nhất biệt viện trưởng môn cái mũi, chửi ầm lên. Phản, phản. Thứ 108 tầng biệt viện dung túng đệ tử giết hại đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn. Chư vị theo ta cùng một chỗ đem bọn hắn cầm xuống, đệ nhất biệt viện trưởng môn giận quát một tiếng, nhất thời có hai mươi mấy cái trưởng môn cường giả đứng dậy, đem Lăng Vân Tử Long Trần bọn người, bao bọc vây quanh. Dừng tay, ngay tại đệ nhất biệt viện trưởng môn lấy lôi đình vạn quân chi thế, cầm xuống mọi người thời điểm, một tiếng lạnh quát truyền đến, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 466, trưởng môn quyết đấu. Hoa Bích Lạc có trưởng môn không khỏi một tiếng thở nhẹ, nhận ra người kia, chính là đệ nhị biệt viện chí cường giả Hoa Bích Lạc. Hoa Bích Lạc xuất hiện về sau, đi thẳng tới Long Trần bên người, đối với những cái kia trưởng môn lạnh lùng thốt, ta cùng Long Trần kết minh, người nào cùng Long Trần là địch, cũng là cùng ta Bích Loa Sơn Hoa Gia là địch. Hoa Bích Lạc mà nói năng có khí phách, tràn đầy không thể nghi ngờ khí thế, cùng bình thường kịch chiến lúc nàng hoàn toàn khác biệt, tràn đầy không ai bị nổi ngạo ý cùng uy nghiêm. Nơi này không phải Cửu Lê bí cảnh. Nơi này là chính đạo, nàng đồng dạng xuất thân viễn cổ thế gia, thân phận hiển hách, đây chính là thế gia đệ tử nội tình, dù cho đối mặt tiên thiên cảnh cường giả, vẫn như cũ lực lượng mười phần. Gặp Hoa Bích Lạc đứng tại Long Trần bên này, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, Hoa Bích Lạc một mực làm đệ nhị biệt viện bí mật vũ khí, cũng không có làm sao hướng ra phía ngoài lộ ra. Bất quá tiến vào bí cảnh trước, Hoa Bích Lạc hoành không xuất thế, chấn kinh cả cái biệt viện, nhất là bối cảnh sau lưng của nàng, đã không phải là bí mật gì. Cái này khiến vô số biệt viện đối đệ nhất biệt viện cùng đệ nhị biệt viện không ngừng hâm mộ. Hai cái biệt viện vậy mà đều có viễn cổ thế gia đệ tử tại lịch luyện. Bất quá trong lòng mọi người cũng không có cái gì không phục, dù sao đệ nhất cùng đệ nhị biệt viện thực lực còn tại đó, nếu không người ta viễn cổ thế gia, cũng sẽ không đem đệ tử thả đến nơi đây lãng phí thời gian. Lúc này Hoa Bích Lạc vừa xuất hiện, đệ nhị biệt viện trưởng viện hơi hơi giật mình, vượt qua đám người ra, thản nhiên nói, ta biệt viện đệ tử, tự nhiên không thể bị ngoại nhân khi dễ, đệ nhị biệt viện trưởng môn, đi vào Hoa Bích Lạc bên người, đối với đám người bên trong kêu lên, Vương Huynh, Lý Huynh, Đông Phương Huynh, các ngươi cũng đều đến đây đi, theo hắn rơi, liên liên tiếp tiếp có 10 cái trưởng môn cấp cường giả, đi tới bên cạnh hắn. Những người này đều là đệ nhị biệt viện liên minh biệt viện. Quan hệ vô cùng tốt, một mực duy trì liên minh quan hệ, hiện tại là bày tỏ lòng trung thành thời điểm, tự nhiên muốn đứng ra. Lần này đệ nhị biệt viện hạ quyết tâm, cùng đệ nhất biệt viện tranh phong, loại tình huống này, không ai có thể ba phải, nhất định phải tỏ thái độ. Triệu Vĩnh Sương, ngươi đây là hạ quyết tâm, muốn cùng ta đối nghịch à? đệ nhất trưởng môn. Sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Sa Khải Thiên, ngươi cái này không nói nhảm a. Ngươi nhân phẩm ra sao, cả cái biệt viện không ai không biết. Khó trách tiểu bối đều xem thường ngươi, hiện tại ngay cả ta đều xem thường ngươi, ngươi ghét hiền ghen tài, không phải một ngày hai ngày. Bất quá bình thường ngươi đều là vụng trộm ra tay, qua nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là người mù. Vẫn là nói ngươi cảm thấy thủ đoạn của ngươi thì cao minh như vậy, khiến người ta nhìn không ra một tia dấu vết. Lần này ngươi nhằm vào Long Trần, cả cái biệt viện không có không biết, đã Long Trần có thể theo âm mưu của ngươi phía dưới còn sống trở về. Đã nói lên hắn có thực lực tuyệt đối cùng trí tuệ. Nhân vật như vậy là chúng ta toàn bộ phân viện phúc khí, ngươi vậy mà vì bản thân chi tư, muốn ra tay ác độc đánh giết thiên tài, ta thậm chí hoài nghi, ngươi có phải hay không tà đạo nằm vùng, Triệu Vĩnh Xương lạnh lùng thốt. Triệu Vĩnh Xương, cực kỳ sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan, lại chính khí lẫm nhiên, khiến tại chỗ tất cả trưởng môn, cũng không khỏi đáy lòng thầm khen. Đệ nhất biệt viện một tay che trời nhiều năm như vậy, người khác môn hạ tuyệt thế thiên tài, không phải là bị bọn họ cho đào đi, cũng là vụng trộm cho biến mất. Chỉ bất quá những cái kia bài danh hơi thấp biệt viện, đều giận mà không dám nói gì. Bây giờ Triệu Vĩnh Xương đứng ra, đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, khiến không ít người trong lòng âm thầm gọi tốt, kêu to thống khoái. Bất quá loại tâm tình này, bọn họ chỉ có thể ở tâm lý biểu đạt, những người này đều là lão hồ ly, tại cục thế còn không công khai thời điểm, tuyệt đối không thể loạn tỏ thái độ. Bây giờ đệ nhất biệt viện cùng đệ nhị biệt viện, mượn Long Trần dẫn tử, bạo phát mâu thuẫn, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ấn số, bây giờ theo mặt ngoài nhìn. Đệ nhất biệt viện vẫn là chiếm tuyệt đối thượng phong, bất quá cụ thể ác chiến đi lên, kết quả cuối cùng, người nào cũng không thể đoán trước. Đệ nhất biệt viện cái này biên trưởng môn cấp cường giả, có 23 người, mà đệ nhị biệt viện bên này, tăng thêm Lăng Vân Tử cùng Thương Minh, cũng bất quá 15 người. Thực lực có chút cách xa. Một số vốn là cùng đệ nhất biệt viện, cùng đệ nhị biệt viện quan hệ so sánh mập mờ thực lực, lúc này lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn hắn không nắm chắc được, đến cùng ai mạnh hơn một số. Hai cái thế lực đều có viễn cổ thế gia chỗ dựa. Nếu như thêm vào một phương trận doanh, thì nhất định sẽ đắc tội một phương khác trận doanh, đây là một lựa chọn khó khăn đề, bọn họ vẫn là quyết định tĩnh quan kỳ biến. Những cái kia theo bí cảnh chạy ra đệ tử, lúc này một mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần, cũng là một câu cũng không nói ra. Bọn họ thấy tận mắt Long Trần vô địch phong tư, thế nhưng là trước mắt, đều là trưởng môn cấp cường giả, Long Trần cường đại tới đâu, ở chỗ này cũng là mặt người chém giết phần, không khỏi làm nhân tâm sinh cảm khái. Lúc này biệt viện đệ tử, cùng những năm qua không giống nhau, những năm qua đều bài danh càng là gần phía trước. Sống sót đệ tử càng nhiều, mà năm nay bài danh 50 vị trí đầu biệt viện. Tổn thất nặng nề, có thậm chí toàn quân bị diệt. Mà bài danh 100 sau này, ngoài trường ngay từ đầu tại bí cảnh bên trong chết quan chết uổng bên ngoài, phàm là đến lưỡng giới sơn đều sống tiếp được. Từ trước cửu lê bí cảnh cuối cùng chính tà chi chiến, là thảm thiết nhất, mà tử vong nhiều nhất, đều là những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, bọn họ đều bị coi là con mồi. Nhưng là lần này chính tà chi chiến, biến thành đồ long chi chiến, thế nhưng là Long Trần đầu này nộ long chẳng những không có bị giết sạch. Ngược lại đem chính tà lưỡng đạo đỉnh cấp cường giả cho đồ toàn bộ. Tổn thất thảm trọng nhất cũng là tà đạo, cơ hồ toàn quân bị diệt, bởi vì chính đạo đệ tử còn có không ít so sánh, thông minh, gặp tình thế không đúng, liền trực tiếp nằm trên đất giả chết. Thẳng đến bí cảnh mở ra thời điểm, bọn họ mới khởi tử hoàn sinh, xác định chính mình an toàn sau khi kích hoạt minh bài chạy ra bí cảnh. Mà đệ tử tà đạo, hung mãnh dễ giết, thế nhưng là gặp so với bọn hắn càng thêm hung mãnh Long Trần, thì đã chú định bọn họ kết cục bi thảm, mấy vạn đại quân, chạy đi không đủ ngàn người. Đỉnh cấp cường giả, giống như thì Doãn La trốn được nửa cái mạng, bởi vì còn có nửa cái mạng, lưu tại bí cảnh bên trong, bị mặc niệm cho cất chứa, về phần hắn sau khi rời khỏi đây, có thể không có thể còn sống sót, vẫn là ấn số. Ngược lại là trong chính đạo, những cái kia cùng đệ nhất biệt viện không có quan hệ gì, lại thực lực khá thấp, 10 phần lý trí đệ tử đều vẫn còn tồn tại. Bởi vì cùng những cái kia đỉnh cấp thực lực, không có một cái nào tiền đồng quan hệ, không cần đi hưởng ứng người ta hiệu triệu. Mà lại bọn họ cũng biết, thì thực lực của bọn hắn, đi cũng là pháo hôi. Người ta một cái đợt công kích tới, bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Còn có chính là, Bọn họ biết mình căn bản không có khả năng đạt được người ta Hỏa Vô Phương nhân tình, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế lực mới có tư cách đi cùng Đan Tháp dựng quan hệ. Mà những cái kia trung đẳng thế lực thêm vào là bởi vì cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực có minh ước, người ta động thủ, bọn họ không thể không theo xuất thủ lấy tăng thanh thế, bất quá cái này thanh thế là tăng lên, kết quả đem mệnh đều lớn mạnh không có. Nguyên bản chính đạo bên này là sẽ không chết nhiều người như vậy. Tại Long Trần thi triển ra tay ác độc thời điểm, rất nhiều người đều rút lui, tuyệt đối không tham gia cái này tranh vào vũng nước đục, quá nguy hiểm. Thế nhưng là làm Long Trần dung hợp hỗn độn châu thời điểm, bọn họ lập tức thấy được cơ hội lập công, liều mạng xông về phía trước, sau đó thì có lúc sau đồ sát, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Có thể nói những thứ này theo bí cảnh bên trong đi ra đệ tử, sở dĩ có thể sống sót, đều cùng Long Trần thơm lây. Nhưng lúc này gặp Long Trần lâm vào nguy cơ, bọn họ cuối cùng lựa chọn trầm mặc, bọn họ muốn đem Long Trần tại bí cảnh bên trong tao ngộ nói ra. Thế nhưng là bọn họ sợ đắc tội đệ nhất biệt viện, cho nên bọn họ đều chăm chú ngậm miệng lại. Có mấy cái đệ tử, thậm chí tại thời khắc sống còn, mặc niệm cho phép bọn họ quét dọn chiến trường, thu hoạch mấy cái không gian giới chỉ, nhưng là bọn họ lựa chọn buồn bực thanh âm đại phát tài. Gặp Triệu Vĩnh Xương như thế không nể mặt mũi, Sa Khải Thiên không khỏi tức giận bốc lên, cái này là chuẩn bị triệt để vạch mặt. Triệu Vĩnh Xương ngươi không muốn thị phi không phân, Long Trần tại bí cảnh bên trong làm sát kẻ vô tội, đó là sự thật không thể chối cãi, có Lưu Ảnh Ngọc làm chứng. Ngươi lúc này vì nịnh nọt Hoa Gia, vậy mà che giấu lương tâm nói chuyện, ngươi đến cùng còn có hay không xấu hổ chi tâm, có hay không đem Huyền Thiên Phân Viện để vào mắt, Sa Khải Thiên nghiêm nghị quát nói. Sa Khải Thiên ngươi không muốn giả trang ra một bộ ra vẻ đạo mạo, lời lẽ chính nghĩa bộ dáng, ta chỉ tin tưởng đệ tử của ta, nàng đã tin tưởng Long Trần, ta thì tin tưởng Long Trần. Triệu Vĩnh Xương cười lạnh nói. Đã như vậy, cái kia thì không có gì đáng nói, các vị các ngươi cũng nhìn thấy, Long Trần làm người thủ đoạn độc ác, chính là chính đạo bại loại, hôm nay nói cái gì cũng không thể để tên bại hoại này còn sống rời đi. Ta thì nhìn xem, bọn họ làm sao bảo hộ một cái chỉ có dịch cân cảnh phản đồ, Sa Khải Thiên phẫn nộ quát. Theo Sa Khải Thiên, cùng đệ nhất biệt viện liên minh trưởng môn nhóm, ào ào hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm mọi người, tuy nhiên cũng không có bộc phát ra khí thế, nhưng là áp lực kinh khủng, dường như để không gian đều động lại. Long Trần các ngươi nghe, bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần hơi kinh hãi, đó là Lăng Vân Tử thanh âm. Lúc này Lăng Vân Tử hai mắt nhìn về phía trước, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế nhưng là Long Trần phát hiện Đường Uyển Nhi. Cốc Dương đám người sắc mặt cũng nhỏ hơi biến hóa, hiển nhiên cũng đều nghe được Lăng Vân Tử thanh âm. Cái này là linh hồn truyền âm, mấy người khoảng cách gần vô cùng, như thế nhỏ xíu linh hồn ba động, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Các ngươi nghe rõ ràng, một khi chiến đấu bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người lập tức đào tẩu. Đây là trưởng môn cấp chiến đấu, không ai có thể bảo hộ các ngươi, một cái dư âm, liền có thể để cho các ngươi trong nháy mắt tử vong. Nhất là Long Trần, ngươi là Sa Khải Thiên đối tượng phải giết, chỉ có giết ngươi, mới có thể che giấu đi âm mưu của hắn. Cho nên hắn mục đích hôm nay cũng là giết ngươi. Sa Khải Thiên tại phân trong nội viện, quan hệ cực kỳ to lớn, có thể nói là một tay che trời, chỉ có ngươi trốn, đệ tử khác mới sẽ an toàn. Bởi vì Sa Khải Thiên mục tiêu là ngươi, liền xem như Sa Khải Thiên to gan, cũng không dám đem nhiều như vậy thiên tài giết chết. Một hồi xuất thủ thời điểm, các ngươi tất cả mọi người trốn, một mặt là rời xa chiến đấu phạm vi, mà một phương diện khác là cho Long Trần chế tạo cơ hội đào tẩu, Lăng Vân Tử truyền âm nói. Long Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên theo một cái trong không gian giới chỉ, vụng trộm lấy ra một tấm phù triện. Mượn người trước mặt bóng lưng, vùng trộm triển lãm cho Lăng Vân Tử nhìn. Vô dụng, đó là tiểu thiên thế giới phù, chỉ có thể ở bí cảnh bên trong dùng, tại bên ngoài có thiên đạo pháp tắc áp chế, cái này phù triện không cách nào vận dụng, tốt chuẩn bị, bọn họ muốn động thủ, Lăng Vân Tử nói, động thủ, Sa Khải Thiên một tiếng gào to, người đã một ngựa đi đầu đánh tới. Sa Khải Thiên, liền để ta Triệu Vĩnh Xương đến chiếu cố ngươi, Triệu Vĩnh Xương vượt lên trước mà ra, một chưởng đối với Sa Khải Thiên đập xuống. Đây là một trận biệt viện bài danh đấu sức, Triệu Vĩnh Xương nhất định phải xuất thủ đối phó Sa Khải Thiên. Đây là một loại thực lực triển lãm, nếu không như thế nào cùng đệ nhất biệt viện tranh phong. Đi, theo Lăng Vân Tử một tiếng truyền âm, Long Trần bọn người toàn bộ cấp tốc hướng nơi xa chạy vội, mà lại mỗi người đều trong nháy mắt mặc vào một cái to lớn áo choàng, khiến người ta thấy không rõ bộ mặt của bọn họ. Ha ha ha, muốn đi? Lưu lại cho ta đi. Thứ bảy biệt viện trưởng Môn cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, người đã bay ra, liền muốn ngăn cản mọi người. Ông, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, trảm phá thiên vũ, khiến chòm sao rung rẩy, thẳng đến thứ bảy biệt viện trưởng Môn đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 467, không giết ngươi, thề không làm ngươi. Thứ bảy biệt viện trưởng Môn, trong lúc đó cảm thấy toàn thân phát lạnh, tay cầm chấn động kịch liệt đau nhức. Phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, thứ thất trưởng Môn tay cầm, bị đạo kiếm khí kia xuyên thủng, cả bàn tay đều nát. Lăng Vân Tử, thứ bảy biệt viện trưởng Môn không khỏi vừa sợ vừa giận, tuy nhiên lúc này tất cả mọi người giao thủ, bất quá lúc này đều vì mình chủ, chẳng qua là đi cái tình thế mà thôi, không nghĩ tới Lăng Vân Tử vậy mà thủ pháp ra tay ác độc. Muốn giết ta đệ tử, các ngươi cần theo ta. Lăng Vân Tử trên thi thể bước qua đi. Lăng Vân Tử lạnh lùng nhìn lấy những cái kia nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đuổi bắt Long Trần các vị trưởng môn, trong đôi mắt sát ý hào không che giấu. Lúc này Lăng Vân Tử như thần binh thức tỉnh, lợi nhận ra khỏi vỏ, phong mang che lại trời cao, giống như một tòa núi lớn, cản tại mọi người trước người. Trường kiếm trong tay chỉ xéo, kiếm ý ngập trời, phàm là dám vượt lôi trì một bước, tất nhiên sẽ lọt vào hắn sắc bén đánh giết. Lăng Vân Tử là kiếm tu, tinh thông kiếm đạo nhiều năm, đối với kiếm lĩnh ngộ, đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Từ khi tại Long Trần trên thân giải trừ tâm ma về sau, Lăng Vân Tử tâm cảnh lập tức, biến đến sạch không tì vết. Đạt đến kiếm tâm thông minh đạt đến cảnh. Bây giờ Thương Minh một thân một mình nghênh chiến hai tên trưởng môn cấp cường giả, mà những người khác cũng đều tìm được mỗi người đối thủ, nhưng là đệ nhất biệt viện bên này, nhân số lên sau bên này muốn nhiều. Vẫn như cũ có sáu người trống không, bọn hắn cũng đều là kẻ già đời, làm sao lại nhìn không ra Sa Khải Thiên mục đích, đều đem mục tiêu tập trung vào Long Trần. Thế nhưng là Lăng Vân Tử một người chặn tất cả mọi người, khí thế trên người, làm bọn hắn sợ hãi, từ khi bọn họ trở thành trưởng môn về sau, cơ hồ liền không có cùng người đồng thủ một lần. Sống an nhàn sung sướng phía dưới, đều đã quên đi chiến đấu cảm giác, đã mất đi loại kia không sợ chết quyết tâm. Các ngươi còn do dự cái gì? Cùng tiến lên, không phải vậy Long Trần muốn bỏ chạy. Sa Khải Thiên một bên cùng Triệu Vĩnh Xương kịch chiến, một bên giận dữ hét, trong thanh âm có vẻ lo lắng. Phải biết Long Trần là cả một chuyện quan trọng, giết Long Trần xong hết mọi chuyện, không có người sẽ vì một người chết đi tính toán cái gì. Thế nhưng là Long Trần bất tử, liền sẽ thêm ra vô số biến số, mà lại Hàn Thiên Vũ còn cùng hắn tiết lộ qua, Ân Vô Song đã thừa nhận là thụ hắn sai sử. Mới đi bức hại Long Trần. Cái này khiến Sa Khải Thiên vừa sợ vừa giận, nếu như không phải cố kỵ Ân Vô Song bối cảnh, hắn đã sớm một bàn tay đem nàng cho đập chết rồi. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn, cũng là giết Long Trần, sau đó lại biên soạn một số lý do, đem sự kiện này cho che giấu đi qua, đến cái không có chứng cứ. Thế nhưng là Triệu Vĩnh Xương cùng hắn đồng dạng đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả, hai người chiến lực hơn kém không nhiều, coi như hắn so Triệu Vĩnh Xương cường lên một đường, có thể là muốn phân ra thắng bại. Cũng cần cực kỳ thời gian dài dằn dặt, căn bản là không có cách chính mình đi đối phó Long Trần. Gặp mấy người bị Lăng Vân Tử dọa sợ, trong lòng không khỏi thầm mắng một đám buồn nhìn, tiếp tục như vậy, thật liền muốn để Long Trần trốn thoát, phiền phức nhưng lớn lắm. Cùng tiến lên thứ bảy biệt viện trưởng môn, nghe được Sa Khải Thiên phẫn nộ, gấp vội rút ra binh khí, cùng một chỗ hướng Lăng Vân Tử đánh tới. Oanh, sáu người đồng thời xuất thủ, tiên thiên chi lực lưu chuyển. Cùng Lăng Vân Tử liều mạng một cái, phát ra một tiếng bạo hưởng, ban đầu vốn đã vọt ra mấy ngàn trượng bên ngoài Long Trần bọn người, nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng khí lãng vọt tới. Trực tiếp đem bọn hắn tung bay. Thế nhưng là bọn họ không dám quay đầu nhìn, vẫn như cũ bỏ mạng chạy vội, bọn họ biết, chỉ cần Long Trần có thể đào tẩu, trận chiến đấu này bọn họ coi như thắng. Chết, Lăng Vân Tử lực chiến sáu người, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Dù sao hắn chỉ có tiên thiên trung kỳ, kiếm tu cũng không lấy lực tăng trưởng, trong lúc đó quát lạnh một tiếng, trên trường kiếm quang mang hiện lên, một cổ sắc bén sát ý khóa chặt bên trong một cái chưởng môn cấp cường giả. Phốc ta, người kia chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ, kết quả bị Lăng Vân Tử một đạo kiếm khí. Chém vỡ nửa người, hét thảm một tiếng. Trời ạ, Lăng Vân Tử làm thật, hắn đây là thực sự muốn giết người a. Nơi xa quan chiến trưởng môn nhóm, sắc mặt đại biến. Trong phân viện, phân tranh vô số, nội đấu không ngừng, thế nhưng là chưa bao giờ có trưởng môn ở giữa đánh nhau kịch chiến, càng không có trưởng môn ở giữa lấy tính mệnh tương bính. Đây cũng chính là vị kia trưởng môn nhân, xem thời cơ được nhanh, kiếm khí tới người trong tích tắc, quả thực là hướng bên cạnh né một chút, bằng không hắn đã sớm bị một kiếm chém thành hai nửa. Vị kia trưởng môn nửa người sụp đổ, thế nhưng là thân vi tiên thiên cảnh cường giả. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể thu nạp thiên địa linh khí, để cho mình thân thể lại sinh. Bất quá cái này cần thời gian nhất định, mà vị kia trưởng môn cũng bị Lăng Vân Tử một kiếm cho sợ vỡ mật, vội vàng lui lại, ăn vào nhất viên đan dược về sau, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đấu. Lăng Vân Tử, ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn, thứ bảy biệt viện trưởng môn không khỏi giận dữ. Lăng Vân Tử đây là lấy tính mệnh tương bính, vì một người đệ tử, cũng dám giết hại trưởng môn. Ta Lăng Vân Tử không có con cái, đệ tử của ta cũng là con của ta, các ngươi vậy mà muốn ở trước mặt ta. Đi giết chóc con của ta, cái kia thì không có gì đáng nói, giết đi. Lăng Vân Tử lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời kiếm khí, lạnh thấu xương uy áp, làm thiên địa biến sắc, trong nháy mắt đem năm người toàn bộ cuốn tại kiếm quang bên trong. Lăng Vân Tử là trong phân viện, duy nhất trưởng môn cấp kiếm tu, uy lực này thật là khủng khiếp, có người không khỏi sợ hãi than nói. Kiếm tu được xưng là công kích đệ nhất, lúc này Lăng Vân Tử lấy một địch năm, năm người này chỉ có chật vật ngăn cản phần, mà lại mạo hiểm chi thế, làm người ta kinh ngạc run rẩy, có người kém chút mấy lần chết tại Lăng Vân Tử dưới kiếm. Lăng Vân Tử xuất thủ, chấn kinh tất cả trưởng môn, bọn họ rốt cục thấy được kiếm tu uy lực, đều sắc mặt biến hóa. Lăng Vân Tử chiến lực, tuyệt đối sẽ không so xa Khải Thiên kém. Tôn Kiện Hùng, đi đem Long Trần giết, tốc độ. Sa Khải Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong đám người, một cái trưởng môn cấp cường giả, sắc mặt không khỏi biến đổi, không khỏi trong lòng thầm mắng, Sa Khải Thiên đây là để hắn bày tỏ lòng trung thành a, nếu như không đi, tương đương với đem cùng Sa Khải Thiên triệt để quyết liệt, nếu như đi, chẳng khác nào đắc tội Triệu Vĩnh Xương cùng Bích Lạc Hoa trên núi nhà. Tôn Kiện Hùng trong lòng không khỏi mắng mình vận rủi phủ đầu, nơi này nhiều người như vậy, Sa Khải Thiên hết lần này tới lần khác điểm danh hắn tới làm cái lựa chọn này đề. Cuối cùng Tôn Kiện Hùng cắn răng một cái, vẫn là hướng nơi xa đuổi theo, thế nhưng là hắn vừa mới cất bước, trong lúc đó một đạo kiếm mang, cắt ra thiên địa, đối với hắn vô tình chém xuống. Tôn Kiện Hùng giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau, một đạo kiếm mang chém xuống đại địa, cả vùng bị một kiếm cắt thành hai nửa. Mọi người ngăn chặn hắn, vừa mới Lăng Vân Tử một kiếm bức lui năm người, đối Tôn Kiện Hùng ra một kiếm. Thế nhưng là bị hắn cho tránh qua, tránh né, lúc này thời điểm thứ bảy biệt viện trưởng môn hét lớn một tiếng, ào ào nâng cao binh khí công tới, hiển nhiên là muốn ngăn chặn hắn, không cho hắn cứu viện. Chết, Lăng Vân Tử giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng long ngâm, tiên thiên chi lực toàn lực bộc phát ra. Nơi xa quan chiến trưởng môn, không khỏi biến sắc. Vội vàng che chở đệ tử, hướng nơi xa nhanh chóng thối lui. Rầm rầm rầm, Lăng Vân Tử toàn lực bạo phát, thứ bảy biệt viện trưởng môn bọn người, không thể không sử xuất toàn lực nghênh chiến, bọn họ tổ này giết mãnh liệt nhất. Bởi vì Lăng Vân Tử là đang liều mạng, một cái sơ sẩy liền có thể có người bị đánh giết. Thế nhưng là Lăng Vân Tử cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi năm người, vẫn như cũ bị cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Kiện Hùng hướng về Long Trần thoát đi phương hướng chạy đi. Không qua tất cả mọi người không có chú ý tới, ngoại trừ Tôn Kiện Hùng bên ngoài, còn có một cái lén lén lúc lúc bóng người, cũng len lén đuổi theo. Long Trần bọn người trốn ra hơn 200 dặm, liền bị Tôn Kiện Hùng đuổi theo, tiên thiên cảnh cường giả tốc độ, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Long Trần không có ý tứ, mượn ngươi đầu người dùng một lát, Tôn Kiện Hùng cười lạnh một tiếng, đại thủ vỗ, một đạo to lớn chưởng ảnh bay ra, đem tất cả mọi người bao trùm. Oanh, mọi người cảm giác thân thể một trận, bị chật vật nhấc lên, Cốc Dương bọn người càng là ho ra đầy máu, cảm giác thân thể đều muốn vỡ nát. Tuy nhiên Tôn Kiện Hùng bất quá là tiện tay một kích, cũng không có muốn mọi người mệnh, thế nhưng là cái kia tiên thiên chi lực, vẫn như cũ không phải mọi người có thể ngăn cản. Tại tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, bọn họ tự như con kiến hôi một dạng yếu ớt, đây chính là chênh lệch. Không cách nào đền bù. Ha ha, tìm tới ngươi, Tôn Kiện Hùng cười ha ha một tiếng, vừa mới một kích, chính là vì tìm tới cái nào là Long Trần. Bởi vì vì mọi người đều mặc lấy áo choàng, lại không dám đem tất cả mọi người đều giết, cho nên muốn trước xác định mục tiêu mới được. Chết đi, Tôn Kiện Hùng hét lớn một tiếng, một chưởng đối với Long Trần đập xuống, kinh khủng tiên thiên chi lực, cầm giữ Long Trần, để Long Trần không cách nào động đậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc này, Long Trần thể nội cái kia chiếc vảy rồng hơi hơi chấn động một cái, một cổ lực lượng hùng hồn. Tại Long Trần trong lúc bất tri bất giác chậm rãi ngưng tụ, bất quá vừa mới ngưng tụ, lại lập tức tán đi. Ngươi động đến hắn một cái thử một chút, trong lúc đó một tiếng quát, Hoa Bích Lạc dùng thân thể ngăn tại Long Trần trước người, lạnh lùng nhìn lấy Tôn Kiện Hùng, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng. Ngươi! Tôn Kiện Hùng một chưởng vỗ ra, trong lúc đó Hoa Bích Lạc ngăn tại chưởng trước, dọa đến hồn phi phách tán, toàn lực đem một chưởng chi lực thu hồi, nếu như hắn đem Hoa Bích Lạc đánh chết, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đem một chưởng vỗ ra tiên thiên chi lực thu hồi. Dù cho Tôn Kiện Hùng tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ, cũng cực kỳ khó khăn, đột nhiên thu hồi, chẳng khác gì là một kích kia đến công kích mình, hơn nữa còn là không mang theo bất kỳ phòng vệ nào công kích. Cưỡng ép thu hồi một kích, Tôn Kiện Hùng chính mình cảm thấy một trận ngạt thở, ngũ chương lục phủ dường như lộn mèo đồng dạng. Hô, đúng lúc này Hoa Bích Lạc một thanh trường kiếm, đã thẳng đến cổ họng của hắn chém tới, để Tôn Kiện Hùng vừa sợ vừa giận, một chưởng vỗ tại Hoa Bích Lạc trường kiếm phía trên. Phanh, trường kiếm sụp đổ, Hoa Bích Lạc một ngụm máu tươi phun ra. Bị chấn động đến ngất đi. Ông, một đạo to lớn phong nhận đánh tới, chặn Tôn Kiện Hùng bước chân, Tôn Kiện Hùng sắc mặt âm trầm, một quyền đánh ra, cái kia to lớn phong nhận, trong nháy mắt sụp đổ, Đường Uyển Nhi cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, đồng dạng lâm vào hôn mê, tiên thiên chi lực, căn bản không phải nàng có thể chống cự. Hô, trong lúc đó thân mặc áo giáp Quách Nhiên, một thanh từ phía sau ông lấy Tôn Kiện Hùng, hô lớn, lão đại, ngươi chạy mau, ngươi cút ngay cho ta, trong nháy mắt giận dữ, một khuỷu tay đánh vào Quách Nhiên ở ngực, cái kia khôi giáp thật dày lại bị va chạm ra một cái hố nhỏ. Quách Nhiên tại khải giáp bên trong máu tươi phun ra, người đã hôn mê, nhưng như cũ gắt gao ông lấy Tôn Kiện Hùng. Chết, trong lúc đó một tiếng quát lớn, a màn trên trán Đường Vân lại hiện ra, làn nhà bỗng hung hăng đối với Tôn Kiện Hùng nện xuống. Lăng, Tôn Kiện Hùng giận quát một tiếng, một quyền vung ra, a màn làn nhà bỗng vỡ nát, cả người bay rớt ra ngoài, trên không trung càng không ngừng ho ra máu, cánh tay đã biến hình, hiển nhiên bị chấn đoạn. A. Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong điên cuồng vây công Tôn Kiện Hùng, đồng thời hô to, lão đại, chạy mau, ngươi còn sống mới là mọi người hy vọng. Quanh Cốc Dương vừa mới hô xong. Ngươi đã bị đánh bay, trong tay hoàng kim trường thương trực tiếp vỡ nát, xa xa rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Tôn Kiện Hùng, ngươi chờ đó cho ta, ta Long Trần không giết ngươi, thề không làm người. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện. Long Trần lên tiểu tuyết lưng, đã hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa chạy như bay. Chương 468, Tuyệt cảnh truy sát. Trước đó mọi người yểm hộ Long Trần, là muốn chờ sau khi đi xa, mọi người phân tán chạy trốn, dẫn dắt rời đi ánh mắt của người khác. Thế nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, vừa chạy ra một khoảng cách, liền bị Tôn Kiện Hùng đuổi theo, kế hoạch triệt để thất bại. Long Trần rốt cuộc không cần cố kỵ, triệu hoán ra tiểu tuyết, phát lực phi nước đại. Hỗn đảng, đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Tôn Kiện Hùng nổi giận, Tống Minh Viễn bọn người liều chết công kích, lệnh hắn nổi giận. Nhất làm cho hắn nổi giận chính là, Quách Nhiên mặc lấy một thân khải giáp. Hai tay gắt gao bóp chặt cái hông của hắn, làm sao có thể cũng không tránh thoát. Răng rắc. Tôn Kiện Hùng nổi giận, một chưởng trảm tại Quách Nhiên một cánh tay lên, tại kinh khủng tiên thiên chi lực dưới, Quách Nhiên một cánh tay sụp đổ. Lăn đi, Tôn Kiện Hùng hét lớn một tiếng, trên thân khí thế bạo phát, trực tiếp đem Tống Minh Viễn bọn người đánh bay, ho ra đầy máu, ngất đi. Tôn Kiện Hùng lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần đã sớm biến mất, tiểu tuyết tốc độ thực sự quá nhanh, chờ Tôn Kiện Hùng lật qua một cái ngọn núi, phát hiện phía trước là một đầu rộng lớn sông lớn. Long Trần đã liền cái bóng đều không thấy được. Cái này khiến Tôn Kiện Hùng một trận tức giận, lại đem người cho truy mất đi, do dự một chút, hắn vẫn là bỏ qua tiếp tục tìm kiếm Long Trần, bởi vì tìm kiếm Long Trần xác suất thành công quá thấp, hắn vẫn là quyết định trở về tham chiến, chí ít đem tình huống bên này nói rõ một chút, để Sa Khải Thiên đi nghĩ biện pháp đi. Long Trần tại Tiểu Tuyết trên lưng, ông thật chặt Tiểu Tuyết, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, hàm răng đều muốn cắn chảy ra máu. Sa Khải Thiên, Tôn Kiện Hùng, các ngươi chờ đó cho ta, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, không cần chờ lấy, bởi vì mệnh của ngươi là của ta, bỗng nhiên thanh âm một nữ nhân tại Long Trần sau lưng vang lên. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng nhìn lại, thấy được một cái khuôn mặt dữ tợn nữ tử, một mặt cười như điên nhìn lấy hắn. Lạc Băng, nữ tử kia không là người khác, chính là lúc trước mang theo thứ 36 biệt viện đệ tử, đến 108 biệt viện khiêu chiến, thất bại tan tác mà quay trở về Lạc Băng. Lúc này Lạc Băng trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý lạnh như băng, Long Trần toàn lực chạy gấp, vẫn như cũ không cách nào đem nàng hất ra. Long Trần ngươi năng lực rất lớn nha. Thậm chí ngay cả Tôn Kiện Hùng đều đem ngươi truy mất đi, hắc hắc có phải hay không cho là mình an toàn. Nói cho ngươi đi, theo ngươi xuất hiện, ta vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, cũng là phòng ngừa ngươi đào tẩu, sự thật chứng minh, nữ nhân cảm giác luôn luôn rất linh, ngươi quả nhiên chạy trốn, đáng tiếc ngươi trốn được lại xa, cũng trốn không thoát lão nương lòng bàn tay, ngươi để lại cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần còn cho ngươi, ha ha ha. Lạc Băng ha ha cười nói. Long Trần đáy lòng trầm xuống, không có nghĩ đến cái này nữ nhân, vậy mà trong bóng tối đem chính mình để mắt tới. Cái này phiền phức lớn rồi. Biết ta vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi sao? Bởi vì ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì, có thể làm cho ngươi như thế nhanh chóng trưởng thành. Hắc hắc, lão thiên đợi ta thật là không tệ, cho ta một cái cùng ngươi đơn độc chung đụng cơ hội, ngươi đừng sợ, lão nương sẽ thật tốt yêu ngươi, ha ha ha. Lạc Băng trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Hừ, lão yêu bà, dài đến cùng cái xỏ giày thành tinh giống như, thì đừng đi ra làm người buồn nôn, Long Trần lạnh lùng thốt. Bất quá trong miệng nói chuyện, trong đầu lại tính toán như thế nào thoát thân. Coi như Lạc Băng lại đồ bỏ đi, nàng cũng là một cái tiên thiên cảnh cường giả, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Cho nên muốn thoát thân, liền cần nghĩ biện pháp khác, thế nhưng là Long Trần lúc này thật hết biện pháp. Não tử vậy mà trống rỗng. Còn nghĩ đến làm sao thoát thân sao? Ngươi thì đừng có nằm mộng, còn muốn thông qua lời nói chọc giận ta, để ngươi chết thống khoái. Đừng có nằm mộng, ta sẽ không để ngươi thống khoái như vậy chết mất, ta muốn ngươi tại vô tận trong tuyệt vọng chết đi, nhìn lấy sinh mệnh của mình một chút xíu trôi qua, Lạc Băng cắn răng nghiến lợi nói. Ngao ô Tiểu Tuyết gia tóc phi nước đại, phát ra gầm lên giận dữ. Long Trần tâm thần khẽ động, Tiểu Tuyết muốn cùng Long Trần tiếp tục sử dụng hợp kích kỹ năng, bất quá Long Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại, linh khí coi như sung túc, bất quá đan hỏa chi lực khôi phục vẫn chưa tới hai thành, dưới tình huống như vậy, hợp kích kỹ không cách nào cho một cái tiên thiên cảnh cường giả, tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tiên thiên cảnh cường giả, đã vượt qua phổ thông người tu hành phạm trù, bọn họ có thể khống chế thiên địa lực lượng, ngày kia chiến kỹ, rất khó cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Tại giới tu hành có một số thiên tài cũng có thể vượt cấp chiến đấu, duy chỉ có tiên thiên và hậu thiên cái này ràng buộc, một mực không người nào có thể đánh vỡ, cho nên giới tu hành có tiên thiên phía dưới đều là con kiến hôi cái thuyết pháp này. Đáng sợ nhất chính là, tiên thiên cảnh cường giả, không chỉ là hậu thiên linh khí, chuyển đổi thành tiên thiên linh khí đơn giản như vậy. Ngày kia tiến vào tiên thiên về sau, sẽ tiến hành một lần hoàn toàn tẩy gân phạt tủy, thọ nguyên có thể tăng đến 3.000. Mà lại trong cơ thể của bọn họ tiên thiên linh khí cường độ, cùng hậu thiên linh khí. Giữa hai bên căn bản không phải một cái khái niệm, không thể so sánh. Cho nên dù cho cường đại như Long Trần, vẫn không có vọng tưởng dùng lực lượng của mình đi đánh bại Lạc Băng, bởi vì vậy căn bản không có khả năng. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ dịch cân cảnh gà mờ, liền xem như thông mạch cảnh thiên tài, cũng không người nào có thể chiến thắng tiên thiên cảnh cường giả, dù là hắn là một cái rác rưởi nhất tiên thiên. Ha ha ha, ngươi nét mặt bây giờ ta rất ưa thích, liều mạng nghĩ biện pháp, liều mạng giãy giụa, rất tốt, ta thích dạng này, Lạc Băng cơ hồ chân không dính đất, không nhanh không chậm đi theo Tiểu Tuyết đằng sau. Tiểu Tuyết tốc độ tăng lên tới cực hạn, gào thét kình phong, khiến người ta mặt đều cảm thấy kịch liệt đau nhức, vẫn như cũ không cách nào đem nàng hất ra. Long Trần sắc mặt nghiêm túc, trong đầu phi tốc vận chuyển, có thể là nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, tự như hắn bình thường nói như vậy, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là phù vân. Bây giờ Lạc Băng cũng là như thế, nàng không vội mà động thủ, mặc cho Long Trần đào tẩu, nàng không nhanh không chậm theo, tự như chơi trò chơi mèo vờn chuột một dạng, chơi chết Long Trần. Hô, đột nhiên phía trước địa thế bằng phẳng lên. Xuất hiện một mảnh hoang mạc, mênh mông bát ngát. Ha ha ha, đây chính là ngươi lựa chọn nơi chôn xương a. Phong cảnh cũng không tệ, nơi này khoảng cách ngươi biệt viện cũng không coi là xa xôi, nghĩ không ra ngươi đối ngươi biệt viện, cảm tình vẫn rất sâu, chết cũng muốn chết tại ngươi biệt viện phụ cận, Lạc Băng một mặt trào phúng cười nói. Nghe được Lạc Băng kiểu nói này, Long Trần trong đầu cấp tốc vận chuyển, hắn giống như bắt lấy thứ gì. Đúng rồi, là nó, Long Trần chợt nhớ tới một vật, vật như vậy có lẽ có thể cứu mình một mạng, Long Trần tùy ý tiểu tuyết phi nước đại, chính mình thì giả trang ra một bộ có chút vẻ mặt sợ hãi. Đây là Lạc Băng thích xem, hắn muốn vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Đồng thời Long Trần nỗ lực quan sát địa hình, cùng trong trí nhớ tấm bản đồ kia kết hợp, bất quá chung quanh là một mảnh hoang mạc, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu nào có thể nhận ra. Như thế một đuổi một chạy, cảm giác tốt không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi, ta trước chặt đứt ngươi một cánh tay, ngươi lại trốn đi. Lạc Băng bỗng nhiên chán ghét loại trò chơi này, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, một đạo kiếm khí đối với Long Trần chém xuống. Long Trần trong lòng rung lên, vẫn là không nhịn được muốn động thủ a. Ông, Long Trần huyết sắc trường đao hiện lên. Một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, hung hăng đâm vào Lạc Băng trường kiếm phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bụi đất tung bay, Long Trần cảm giác thân thể kịch chấn, cùng Tiểu Tuyết bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Long Trần cùng Tiểu Tuyết lan bái lăn ra khoảng cách mười mấy dặm, mới dừng lại, Long Trần trong lòng kinh hãi, tiên thiên chi lực, vậy mà như thế khủng bố, hắn còn đánh giá thấp tiên thiên cảnh cường giả lực lượng. À, vậy mà nắm giữ tiên thiên chi binh, hắc hắc liền xem như ngươi không có những bảo vật khác, chỉ là một thanh binh khí này. Ta liền đã kiếm lợi lớn, Lạc Băng hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm Long Trần trong tay huyết sắc trường đao. Hô, Tiểu Tuyết gào thét một tiếng, một đạo to lớn phong nhận cầu, giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ không gian, đối với Lạc Băng đánh tới. Lạc Băng sắc mặt hiện lên một vệt chấn kinh, trường kiếm trong tay nổi lên một đạo thanh sắc ánh sáng mang, đối với đạo phong nhận kia cầu chém xuống. Để Long Trần đáy lòng chìm xuống dưới chính là, Tiểu Tuyết toàn lực nhất kích. Bị Lạc Băng một kiếm chém thành hai mảnh, không có bất kỳ cái gì uy lực. Phải biết Tiểu Tuyết thôn phệ phong mang thú nội đan, phong nhận lực công kích, đã siêu việt tứ giai ma thú lực công kích cực hạn, cơ hồ có thể cùng ngũ giai ma thú sánh vai. Thế nhưng là thì khủng bố như vậy công kích, tại Lạc Băng trước mặt, tiện tay hủy diệt, không có có bất cứ hiệu quả nào. Rất không tệ công kích, rất kỳ quái ma thú, rất có ý tứ, người đến ác chủ bài không ít a. Dạng này mới chơi rất hay, Lạc Băng trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười. Đi, Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, lần nữa phi nước đại, Long Trần cần muốn tìm tới hắn đồ vật, bằng không hắn không có một tia sống hy vọng. Thế nhưng là Lạc Băng tốc độ quá nhanh, một bước cũng là khoảng cách mấy chục dặm, trong nháy mắt thì đuổi kịp Long Trần, lại là một kiếm chém ra. Long Trần chỉ có thể bị động đón đỡ. Lần này Lạc Băng lực lượng, so với lần trước lớn gấp đôi. Long Trần bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra, thì liền Tiểu Tuyết cũng bị thương. Long Trần tiếp tục cùng Tiểu Tuyết chạy vội, mà Lạc Băng lại tiếp tục đuổi theo, liên tục 5 lần công kích, mỗi lần đều là trước một lần lực lượng gấp bội, cái này khiến Long Trần càng không ngừng ho ra máu. Thế nhưng là Long Trần cố nén, hắn muốn tìm tới vật kia, Tiểu Tuyết lúc này cũng không chịu nổi, nó bị chấn thương tạng phủ, nhưng như cũ liều mạng mang theo Long Trần chạy vội. Làm Lạc Băng lại một lần công kích đánh tới thời điểm. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian, một kích này càng khủng bố hơn, Long Trần không thể lại yếu thế, bằng không hắn sẽ bị thương nặng. Khai thiên, Long Trần giận quát một tiếng, trong đôi mắt hai ngôi sao hiện lên, sau lưng thần hoàng gia thân, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí lãng, đem phương viên mấy trăm dặm sa mạc, rung ra một cái hố lớn. Vô số cát bụi tràn ngập toàn bộ thế giới. Lạc Băng giật nảy cả mình, nàng lại bị cái kia cổ lực lượng kinh khủng, đẩy lui mấy ngàn trượng, chờ trước mắt cát bụi tán đi, Long Trần đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm. Chỗ đó trốn, Lạc Băng một tiếng gầm thét, lần nữa đuổi theo, nàng hiện ở trong lòng hỏa nhiệt vô cùng, nàng vô cùng muốn biết Long Trần trên người bí mật, nàng nhất định phải đạt được. Rầm rầm rầm. Lần này Lạc Băng không lại cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu thêm đại tiên thiên chi lực cùng Long Trần đối chiến, nàng kinh hãi phát hiện, nàng sử xuất cơ hội tám thành tiên thiên chi lực, Long Trần vẫn như cũ có thể tiếp được. Bất quá lúc này Long Trần, bị chấn động đến ho ra đầy máu, miệng hổ cũng nứt ra, cùng tiên thiên cảnh cường cường người so sánh, hắn vẫn là không có bất cứ cơ hội nào. Oanh, Long Trần bị một kích, rung ra trong vòng hơn 10 dặm, người trên không trung vừa đi vừa về lăn lộn, cực kỳ chật vật, mà lại đáng sợ nhất thời điểm, liên tục kịch chiến, hắn linh khí cấp tốc hạ xuống, thần hoàng cũng đã biến mất, trong mắt tinh thần cũng lui đi. Chẳng lẽ hôm nay thì phải chết ở chỗ này rồi hả? Thật không cam lòng. Long Trần nghiến răng nghiến lợi thời khắc, chợt nhìn thấy nơi xa có một cái nho nhỏ sườn núi, trong lúc đó dâng lên vô tận hy vọng. Hô, Long Trần toàn lực chạy gấp, thẳng đến cái kia đống đất nhỏ phóng đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 469, khủng bố địa hỏa. Lúc này Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, người như là mũi tên đồng dạng, chạy như bay. Lạc Băng ở phía sau phấn khởi tiến lên, nàng cảm ứng được Long Trần tâm tình biến hóa, gặp Long Trần thẳng đến cái kia đống đất nhỏ chạy đi, trên mặt hiện lên một vệt dày đặc nụ cười. Cái kia cũng không phải là cái gì đống đất nhỏ, mà chính là một cái hình tròn cự thạch, phương viên 100 trượng, bất quá lâu dài bị gió cát bao trùm. Nhìn qua tựa như là một cái đống đất đồng dạng. Long Trần chạy vội tới đống đất trước mặt, hơn một năm không có tới. Nhưng là liếc mắt liền thấy được chính mình từng làm qua tiêu ký, một quyền trực tiếp đi qua. Phanh cửa đá sụp đổ, lộ ra một cái cửa hang, Long Trần không chút nghĩ ngợi, thì chui vào. Ngươi liều mạng như vậy chạy, chính là cho tự chọn một cái mộ phần. Long Trần mới vừa tiến vào, Lạc Băng chân sau đã đến, nhìn một vòng mấy lúc sau. Lạc Băng một mặt trào phúng nói. Bất quá Lạc Băng vô cùng giảo hoạt, đứng tại cửa động, nhìn lấy Long Trần, nơi này là một chỗ chỗ chết, Long Trần chạy không ra được, nàng muốn nhìn một chút Long Trần đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Long Trần tiến vào trong huyệt động về sau. Bên tay phải còn lưu lại một số vỏ trứng, đó là lúc trước Tiểu Tuyết kiệt tác. Động huyệt chính trung tâm là một chỗ lòng đất dung nham đầm, phương viên 10 trượng, nhấp nhô lòng đất dung nham. Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, Long Trần lúc này đang đứng tại lòng đất dung nham đầm bên cạnh. Không sai, ta chính là muốn cho chính mình tìm một cái nơi chôn xương, ta rất muốn biết, nếu như ta nhảy vào đi sẽ như thế nào. Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy Lạc Băng, cười lạnh nói. Lạc Băng biến sắc, nếu như Long Trần nhảy vào đi đem về cái xác không hồn, như vậy Long Trần trên người bảo bối cùng bí mật, thì vĩnh viễn biến mất. Ta không tin ngươi dám nhảy, Lạc Băng nhắm mắt nói. Ngươi là ngu ngốc a. Biết rất rõ ràng là chết, mà lại rơi vào trong tay ngươi, ta rất khó vui sướng chết, ta vì cái gì không dám nhảy. Long Trần một mặt giễu cợt nói. Long Trần ngươi nghe ta nói. Đứng lại, Long Trần quát lạnh nói, không muốn sát gần như vậy, muốn sử dụng bí pháp đem ta bắt. Làm ngươi mộng đi thôi, nếu như ngươi còn dám gần phía trước một bước. Ta lập tức nhảy vào lòng đất dung nham bên trong, để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Long Trần liếc mắt một cái thấy ngay Lạc Băng tâm tư, lúc này Lạc Băng. Khoảng cách Long Trần bất quá 10 trượng khoảng cách mà thôi, cái này vô cùng nguy hiểm, Long Trần quát bảo ngưng lại nàng tiến lên. Thật tốt, ta không động, chúng ta có việc dễ thương lượng, nếu như ngươi đem ngươi tu hành công pháp chiến kỹ giao cho ta, ta cam đoan không giết ngươi. Lạc Băng nhất tay thề nói, bất quá Lạc Băng tâm lý lại đang cười lạnh. Nàng không cần giết Long Trần, chỉ cần đem Long Trần xương cốt toàn đánh gãy, sau đó phong tại cái huyệt động này bên trong, Long Trần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng cũng không tính vi phạm lời thề. Nhìn chằm chằm Lạc Băng ánh mắt, Long Trần là ai? Loại thủ đoạn này. Long Trần 800 năm trước thì không đùa, liếc mắt một cái thấy ngay nàng tâm tư xấu xa. Bất quá Long Trần làm bộ ánh mắt sáng lên, có chút kinh nghi bất định nói, ngươi xác định ngươi không giết ta. Ta Lạc Băng thề, ta tuyệt không giết ngươi, nếu như vi phạm lời thề, liền để ta chịu đủ liệt diễm phần thần nỗi khổ, hóa thành tro tàn, Lạc Băng vội vàng thề nói, bất quá nhãn thần chỗ sâu cái kia lau ngoan lệ, chạy không khỏi long trần ánh mắt. Tại sao vẫn chưa ra, Hỏa đại ca, ngươi mau chạy ra đây a, ta thì sẽ chờ ngươi đến cứu mạng, long trần trong lòng không khỏi cầu nguyện. Nơi này là lúc trước long trần đi huyền thiên biệt viện lúc. Đi ngang qua một cái huyệt động, lúc trước long trần bị sa mạc cự hạt đẩy vào nơi này, đánh chết hỏa tích thú, thấy được địa hỏa. Không nghĩ tới hôm nay bị đuổi giết đến đây, để long trần nhớ tới nơi này có địa hỏa tồn tại, long trần có mưu đồ xấu với nó. Thế nhưng là lúc này lòng đất dung nham càng không ngừng nhấp nhô, địa hỏa chậm chạp không chịu hiện thân, cái này khiến long trần không khỏi có chút lo lắng. Để ta suy nghĩ cân nhắc, ngươi không thể đi tiến, nhân phẩm của ngươi quá kém, ta không tin được ngươi, cho ta chút thời gian, long trần một mặt cảnh giác nói. Lạc Băng sầm mặt lại. Long trần, cùng quốc mặt của nàng không có gì khác biệt, trong đôi mắt sát cơ phun trào, có điều nàng vẫn là khắc chế, lạnh lùng thốt. Ta thì cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ một chút, Long Trần vốn muốn nói thời gian một nén nhang quá ngắn, muốn một cái canh giờ cân nhắc, bất quá nói như vậy, nhất định sẽ gây nên Lạc Băng hoài nghi, dứt khoát không nói gì, ra vẻ trầm tư, trên thực tế lại nhìn chăm chú lên sau lưng lòng đất dung nham đầm động tĩnh. Tốt, thời gian một nén nhang qua, ngươi suy tính thế nào? Lạc Băng lạnh lùng thốt. Nói hưu nói vượng, lúc này mới vừa qua khỏi thời gian một hơi thở. Làm sao lại thời gian một nén nhang, ngươi hù ai đây? Ngươi mẹ nó đến cùng có hay không thành ý, đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi. Cầm loại sự tình này cùng lão tử nói đùa, tin hay không lão tử, cái này nhảy vào lòng đất dung nham bên trong. Long Trần không khỏi giận dữ, làm bộ muốn nhảy. Trên thực tế đúng là thời gian một nén nhang qua, Long Trần lại cố ý không thừa nhận, một mặt tức giận bộ dáng, khiến người ta phân không ra thật giả. Đừng đừng. Ngươi đừng nhảy, là ngươi quá khẩn trương, cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, ta lại cho ngươi thời gian một nén nhang đã suy nghĩ kỹ, gặp Long Trần thật nổi giận. Bị hù Lạc Băng vội vàng khoát tay. Đừng cầm lão tử không biết đếm, thời gian một nén nhang làm sao lại qua được nhanh như vậy. Rõ ràng là ngươi cố ý bức ta, không có thành ý, Long Trần mở miệng một tiếng lão tử, tức giận đến Lạc Băng mặt đều tím, một cái tay chăm chú án lấy trường kiếm. Hận không thể một kiếm đem Long Trần đánh chết, nhưng là vì đạt được Long Trần bí mật, nàng không thể không nhịn. Ung ục, trong lúc đó lòng đất dung nham trong đầm thả ra một tiếng động rất nhỏ, Long Trần bỗng nhiên chỉ Lạc Băng cái mũi tức miệng mắng to, ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân. Còn thật sự cho rằng ta sẽ đem bí mật nói cho ngươi. Thì ngươi lớn lên cùng cái xỏ giày bị bánh xe ép qua dáng vẻ, nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn, ta muốn là ngươi, đã sớm đập đầu chết. Còn nghĩ ra được lão tử ta Long Trần bí mật, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ngươi cái này đồ bỏ đi nữ nhân, ngu ngốc hàng nát. Đi chết, vốn là Lạc Băng thì khí toàn thân đắc ý, lúc này Long Trần lại tới một lần đổ dầu vào lửa, Lạc Băng rốt cục bạo tẩu, một đạo kiếm khí đối với Long Trần chém xuống. Thế nhưng là Long Trần vội vàng hướng bên cạnh trốn một chút, một kiếm kia giáng vào Long Trần thân thể. Trảm tại lòng đất dung nham đầm lên. Lúc này lòng đất dung nham đầm lên, lòng đất dung nham cuồn cuộn, một đạo cao hơn một thước lam sắc hỏa diễm chậm rãi dâng lên, quanh thân hiện ra trong suốt hình. Nó vừa mới xuất hiện, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao chậm rãi bốc lên, đúng lúc này Lạc Băng kiếm khí rơi xuống, một kiếm trảm tại cái kia đạo trong suốt lam sắc hỏa diễm phía trên. Vâng. Địa. Lửa. Lạc Băng phát ra một tiếng kinh hô. Oanh, thế nhưng là nàng phản ứng hơi trễ. Một kiếm kia trảm tại địa hỏa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cả cái huyệt động nổ nát vụn. Long Trần theo lực lượng kinh khủng. Bay ra ngoài. Ông, trong lúc đó một cổ kinh khủng uy áp phóng thích, dường như thiên địa tức giận, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, kinh khủng nhiệt độ cao, khiến sa mạc trong nháy mắt hòa tan. À! Lạc Băng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân bị sáng màu xanh lam địa hỏa vây quanh, nàng tế ra một kiện phù văn tràn đầy linh đan, tản ra quang mang, muốn đem cái kia địa hỏa ngăn tại bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là cái kia địa hỏa dường như bị chọc giận đồng dạng, giống như một đầu màu xanh lam hỏa long gắt gao cuốn lấy nàng. Hắn tế ra món kia linh đan, tán phát quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ đi. Long Trần lúc này, lấy đan hỏa hộ thân, vẫn như cũ cảm giác thân thể của mình. Đều muốn bị nướng khét, một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia đạo địa hỏa. Địa hỏa là đại địa dựng dục ra hỏa diễm, nghe nói uy lực có thể phần thiên chữ hải, luyện hóa sơn nhạc, mà trước mắt cái này địa hỏa, hẳn là vừa mới dựng dục ra đến, còn chưa thành hình. Thế nhưng là nó hiện tại bày ra uy lực, thực sự quá kinh khủng, vốn là lúc này, Long Trần cần phải xoay người chạy, thế nhưng là bệnh của hắn lại phạm vào. Hắn cảm giác hai chân của mình bị cố định trụ, đi không được. Ta muốn là đem nó thu, liền xem như gặp phải tiên thiên cảnh cường giả, cũng cần phải có lực đánh một trận đi, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Huyết tinh đại pháp, Lạc Băng bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong lúc đó toàn thân khí huyết bạo phát, vô tận huyết khí, điên cuồng bốc lên, khiến thiên địa rúng động, Lạc Băng dẫn động bí pháp thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng ngăn cản địa hỏa. Vốn là địa hỏa muốn tiêu diệt một cái tiên thiên cảnh cường giả, không cần tốn nhiều sức, thế nhưng là cái này địa hỏa vừa mới sinh ra. Ở vào anh nhi kỳ, lực lượng có hạn. Còn có một cái chính là, cái này địa hỏa thần trí hồ đồ, cũng không biết như thế nào công kích, chỉ biết là như vậy cuốn lấy Lạc Băng, này mới khiến Lạc Băng có thể ngăn cản. Có thể là đối với Lạc Băng tới nói, cái này huyết tinh đại pháp, là hao tổn tiên thiên tinh huyết hao tổn quá nhiều. Nàng sẽ trong nháy mắt theo tiên thiên cảnh rơi xuống đến ngày kia, đem vĩnh viễn không cách nào lần nữa tấn thăng tiên thiên. Thế nhưng là trước mắt tử vong lửa xém lông mày, Lạc Băng đã không cố được nhiều như vậy, toàn lực muốn tránh ra địa hỏa dây dưa. Cái kia địa hỏa lúc này như là ngọn lửa màu xanh lam cự mãn, tuy nhiên toàn thân trong suốt, lại gắt gao đem Lạc Băng cuốn lấy, chết sống không chịu buông ra cái này vừa mới công kích nó kẻ cầm đầu. Quanh Lạc Băng lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đại địa không ngừng vỡ nát. Kinh khủng khí lãng, áp Long Trần hô hấp khó khăn, trên thân dường như bị đè ép một tòa núi lớn. Tiên thiên cảnh quả nhiên khủng bố, cái này Lạc Băng chẳng qua là tiên thiên cảnh sơ kỳ, liền có thể tùy tiện nghiền chết ta. Long Trần hiện tại xác định, nếu như Lạc Băng thật muốn giết hắn, hắn cũng sớm đã chết rồi. Cái này nhờ có Lạc Băng tham bí mật trên người hắn, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Cái này khiến Long Trần không khỏi sinh ra một lưng mồ hôi lạnh, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhìn lấy điên cuồng dãy dụa Lạc Băng, Long Trần lúc này mới thở dài một hơi. Ai nha, không tốt, cái kia địa hỏa lực lượng cũng đang yếu bớt, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện địa hỏa lực lượng không có trước đó dữ như vậy mãnh liệt, điều này nói rõ lực lượng của nó có hạn. Lạc Băng lúc này cũng cảm giác được, cái này khiến nàng mừng rỡ như điên, nàng nhìn thấy hy vọng sống sót, vận chuyển toàn lực tránh thoát địa hỏa cuốn quanh. Thế nhưng là cái kia địa hỏa lực lượng tuy nhiên đang yếu bớt, thế nhưng là cũng không phải là lập tức suy kiệt đi xuống, mà chính là chậm rãi yếu bớt, Lạc Băng muốn tránh ra, cũng cần tiêu hao năng lượng cực lớn. Mà Lạc Băng thiêu đốt tiên thiên tinh huyết, theo tinh huyết giảm bớt, lực lượng của nàng cũng đang yếu bớt, nàng hoảng sợ phát hiện, nghĩ như vậy đi, chỉ sợ đợi nàng tránh thoát, chính mình cũng phải xong đời. Kinh khủng nhất là, một bên còn có một cái Long Trần, một mực thủ ở nơi đó, nghĩ đến Long Trần tàn nhẫn, nàng thì cảm thấy một trận rùng mình. Mở cho ta, Lạc Băng trong lúc đó bạo phát toàn lực. Rốt cục tránh ra địa hỏa cuốn quanh, liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Phốc, ngay tại nàng vừa tránh thoát địa hỏa trói buộc, tâm thần buông lỏng trong tích tắc, một nói thanh sắc quang mang bay ra, chặt đứt Lạc Băng cái cổ, một cái đầu người phóng lên tận trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 470, Hỗn độn Châu Hiển Uy. Lạc Băng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, thì cảm giác tầm mắt của chính mình thay đổi, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc thi thể không đầu. Sau đó lại thấy được một cái lớn chừng bàn tay vẫy màu xanh bay trở về Long Trần trong tay, mà Long Trần lúc này nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Mà chính là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào địa hỏa. Ta vậy mà chết rồi. Chết tại một cái chỉ có dịch cân cảnh tiểu tử trong tay. Đây là Lạc Băng sau cùng nghi hoặc, sau đó thì lâm vào bóng tối vô tận bên trong, nàng cũng không phải là hồn tu, linh hồn chi lực yếu ớt. Cái cổ bị chém đứt, một lát sau linh hồn liền bắt đầu tiêu tán. Thời khắc mấu chốt, vẫn là ngươi đầy đủ đáng tin, Long Trần đem Long Lân cất kỹ, cái này Long Lân luận sắc bén trình độ. Không kém tại hoàng kim trang sách, mà sức mạnh công kích, to lớn hơn vô cùng. Chỉ tiếc, cái này lân phiến không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong đại lượng linh tính đều biến mất, Trần Long Trần dùng tâm thần của mình đi ôn dưỡng, mới có thể đem nó khôi phục. Chỉ là nó không đợi khôi phục, ngược lại bởi vì Long Trần liên tục đại chiến, lệnh hắn tổn thất càng nhiều bản thân năng lượng, cái này khiến Long Trần vô cùng áy náy. Đem Long Lân cất kỹ về sau, Long Trần thề có thể không sử dụng Long Lân, thì tận lực không đi vận dụng Long Lân, để nó thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Cất kỹ Long Lân về sau, Long Trần nhìn chằm chằm đoàn kia địa hỏa, lúc này đoàn kia địa hỏa, thu nhỏ đến chỉ có chừng một thước, tự như là một đầu hơi mờ màu xanh lam hỏa long, hiếu kỳ đánh giá Long Trần. Này này, tiểu bằng hữu, muốn hay không ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi nha? Long Trần nhìn lấy địa hỏa, thanh âm tràn đầy dụ hoặc vị đạo. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia địa hỏa vậy mà thật tới, bất quá vô cùng địa hung mãnh liệt. Trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, đem Long Trần đoàn đoàn bao khỏa. Mã nó, cùng ta dự đoán không giống nhau, Long Trần kinh hãi, vội vàng vận chuyển đan diễm ngăn cản, thế nhưng là Long Trần phát hiện, hắn đan diễm vậy mà tại cực kỳ giảm bớt. Tại Long Trần đan diễm giảm bớt đồng thời, cái kia địa hỏa vậy mà hưng phấn mà đẩu động, dường như cao hứng phi thường. Đem ta đan diễm làm khẩu phần lương thực. Long Trần vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra sự tình vậy mà lại phát triển đến trình độ này. Long Trần đan diễm cấp tốc giảm bớt, không đến thời gian một hơi thở, lại bị địa hỏa hấp thu trống không. Thấy không có đan diễm có thể hút, địa hỏa giận dữ, lập tức lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, kinh khủng nhiệt độ cao, đối với Long Trần đánh tới. Mạng ta xong rồi, Long Trần cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời hận không thể quất chết chính mình, làm gì muốn như thế tham. Oanh, ngay tại Long Trần cho là mình phải xong đời thời điểm, trong lúc đó Long Trần đang điện chấn động, phát ra một trận tiếng oanh minh. Nguyên bản cùng bạo địa hỏa, lập tức đình chỉ động tác, biến đến rung lẩy bẩy lên, lập tức buông lỏng ra Long Trần, xoay người chạy, muốn hướng cái kia lòng đất dung nham trong đầm chui. Ông, trong lúc đó không gian chấn động, cái kia địa hỏa vậy mà không tự chủ được hướng Long Trần bay tới, tuy nhiên liều mạng giãy giụa, thế nhưng là chuyện vô bổ. Long Trần cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cái kia địa hỏa liều mạng giãy giụa, thế nhưng là vẫn như cũ đâm vào chính mình trên bụng, sau đó không giải thích được biến mất. Long Trần chính mình cũng thấy choáng, trong lúc đó Long Trần nghĩ tới điều gì, vội vàng triển khai nội thị, hắn rốt cục thấy được bên trong đan điền mình hạt châu kia. Đây là... Long Trần không khỏi há to miệng, lúc trước dung hợp hỗn độn châu thời điểm. Trong óc hắn bị quán chú đại lượng tin tức. Lúc ấy Long Trần bởi vì Diệp Tri Thu vẫn lạc, mà cực kỳ bi thương, căn bản không có thời gian đi xem trong cơ thể mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy đến hỗn độn châu về sau, Long Trần vỗ trán một cái, xong, lúc trước hỗn độn châu cùng hắn dung hợp thời điểm, quán chú không ít tin tức, thế nhưng là Long Trần không có đi xem xét. Mà bây giờ những tin tức kia toàn bộ đều biến mất, Long Trần ngoại trừ biết, hạt châu này tên là hỗn độn châu bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bây giờ đã không nhớ gì cả, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Long Trần tâm thần tiến vào hỗn độn châu bên trong về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Long Trần cảm giác mình tiến nhập một cái bên trong tiểu thế giới, nơi này là một cái phương viên khoảng 10 dặm không gian, đại địa phía trên, một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có, cực kỳ hoang vu. Mà không gian chính trung tâm chỗ, một đám lửa đang không ngừng run run, chính là đoàn kia địa hỏa, nó nhận lấy thứ gì áp chế, giống như cực vì sợ hãi. Long Trần cũng không biết cái khỏa hạt châu này đến cùng có cái gì công năng. Vậy mà chế trụ địa hỏa, nhưng Long Trần cảm giác, nơi này giống như là chính mình một cái không gian giới chỉ đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, linh hồn của hắn có thể tiến vào trong thế giới này. Đã ngươi gọi hỗn độn châu, như vậy thì đem ngươi gọi là hỗn độn không gian đi. Long Trần quan sát một chút, nơi này chính là một mảnh hoang địa, bất quá cái này trông mang theo hỗn độn khí tức, khiến người ta rất cảm thấy thân thiết. Ta nhớ ra rồi. Cái này hỗn độn châu quả nhiên là ta bảo vật, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn lúc trước tiến vào bí cảnh trước, đã đến ngưng huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng là chậm chạp không cách nào đột phá. Mà tiến vào bí cảnh về sau, liền có thể trực tiếp đột phá. Điều này nói rõ ngoại giới bên trong, thiếu đi Long Trần thời cơ đột phá. Mà bây giờ Long Trần có hỗn độn châu, lấy sau tấn cấp, căn bản không cần đi bí cảnh thế giới như vậy bên trong. Lại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng tới. Long Trần đi vào địa hỏa trước mặt, cái kia địa hỏa lúc này dường như đối Long Trần cực kỳ sợ hãi, run lẩy bẩy lên. Về sau theo ta lăn lộn có được hay không, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, tuy nhiên không biết hỗn độn châu làm sao áp chế địa hỏa, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, tại hỗn độn châu bên trong, chính mình là chúa tể, có thể chưởng khống nơi này hết thảy. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cho nên đối với địa hỏa, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, đây là một loại tuyệt đối chưởng khống, cho nên Long Trần bắt đầu cùng cái kia địa hỏa câu thông. Cái kia địa hỏa vẫn như cũ đang không ngừng run run, Long Trần theo tâm tình của nó bên trong, chỉ có thể cảm ứng được sợ hãi, khác cái gì cũng không có. Cái này khiến Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ, cường đại như vậy vũ khí, nhất định phải lợi dụng mới được. Nghĩ tới đây, Long Trần đem cơ hồ đã khô kiệt đan hỏa, cứng rắn gạt ra một đoàn, ném cho địa hỏa. Cái kia địa hỏa nhìn thấy đan diễm, lập tức hóa thành một đầu tiểu xà, một miệng đem đoàn kia đan diễm nuốt vào. Lần này Long Trần cảm ứng được nó vui sướng tâm tình. Có cửa, Long Trần vội vàng vận chuyển linh khí, toàn diện khôi phục chính mình đang diễm, một đoàn đút cho địa hỏa, cho ăn vài chục lần về sau, Long Trần thì phát giác, địa hỏa tâm tình lên, nhiều một tia thân cận. Địa hỏa là thiên địa dựng dục chi vật, là có linh tính, bất quá cái này địa hỏa vẫn còn trẻ sơ sinh giai đoạn, cần dẫn đạo. Sau đó Long Trần liền bắt đầu càng không ngừng vận chuyển đang diễm, càng không ngừng đút cho nó ăn. Thẳng đến ăn hơn ngàn đoàn đan diễm về sau, tiểu gia hỏa rốt cục không lại sợ hãi Long Trần, mà bắt đầu đối Long Trần thân cận lên, hóa thành một đầu màu xanh lam tiểu xà, cuốn ở Long Trần trên cánh tay, vậy mà bắt đầu hướng Long Trần đòi hỏi đan hỏa ăn. Long Trần mỉm cười, nghe nói địa hỏa trưởng thành về sau, trí tuệ không thua tại người, bất quá địa hỏa trưởng thành về sau, sẽ biến cuồng bạo, không người nào có thể chế phục. Cho nên muốn thu phục địa hỏa, cần tại nó còn không có hoàn toàn sinh ra thần trí trước đó, mà Long Trần lần này xem như nhặt được đại tiện nghi. Cái này địa hỏa một khi bồi dưỡng lên, chính là Long Trần cực kỳ cường đại sát khí, quan trọng nhất là còn có thể rút ra địa hỏa chi lực phụ trợ luyện đan, dạng này có thể luyện chế ra phẩm giai cao hơn đan dược. Long Trần lấy đan hỏa, toàn lực nuôi nấng địa hỏa, thẳng đến 3 ngày sau, hỏa bất tri nói đã ăn bao nhiêu đan hỏa. Rốt cục bình tĩnh lại. Lập tức chui vào Long Trần cánh tay, mà Long Trần trên cánh tay, lập tức nhiều một đầu dài hơn 3 tấc màu xanh lam tiểu xà, nhìn qua tự như là hình xăm, vô cùng tinh mỹ rất thật. Điều này nói rõ địa hỏa đã nhận Long Trần là chủ, về sau Long Trần có thể vận chuyển địa hỏa chi lực công kích. Cái này khiến Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Bất quá địa hỏa vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, Long Trần hiện tại không muốn đánh quấy nó. Đi khảo nghiệm uy lực, nhìn lấy rỗng tuếch hỗn độn không gian, Long Trần trong lòng hơi động. Trong tay nhiều một gốc dược tài, đây là theo sinh mệnh giới chỉ bên trong, lấy ra một gốc dược tài, tuy nhiên sinh mệnh giới chỉ, có thể để chúng nó bất tử, bất quá dược tài sinh mệnh lực vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, biến đến mặt ủ mày chau. Long Trần trầm ngâm một chút, tại trên mặt đất đào cái hố, đem dược tài chôn vào, Long Trần bỗng nhiên kinh hãi phát hiện. Vừa mới đem dược tài chôn vào trong, nguyên bản mặt ủ mày châu dược tài, vậy mà chậm rãi biến đến tinh thần, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, thì biến đến vui vẻ phồn vinh, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nơi này vậy mà có thể làm không gian sinh mệnh đến dùng, mà lại dược tài là có thể sinh trưởng, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Nghĩ tới đây, Long Trần vội vàng đào một cái càng lớn hố, đem viên kia kỳ lân quả thụ, trồng đi vào, quả nhiên kỳ lân quả thụ, cũng rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, Long Trần vậy mà cảm nhận được kỳ lân quả thụ. Tại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, không sai thì là sinh trưởng, bởi vì kỳ lân quả thụ lên, nguyên bản có một cái ngậm nụ chưa thả nụ hoa, vậy mà thời gian mấy hơi thở thì trưởng thành một tia. Vậy mà có thể gia tốc sinh mệnh sinh trưởng. Phát hiện này để Long Trần mừng rỡ như điên, vội vàng đem sinh mệnh giới chỉ bên trong, tất cả dược tài toàn bộ đều lấy ra, một mạch trồng ở hỗn độn không gian bên trong. Long Trần phát hiện, sinh mệnh giới chỉ bên trong tất cả dược tài, trồng sau khi đi vào, hỗn độn không gian bên trong tương đương nhiều một khối vườn thuốc, toàn bộ trong không gian. Linh khí càng thêm nồng nặc. Phương viên 10 dặm, chỉ chiếm nhỏ như vậy một khối địa phương, có chút lãng phí, Long Trần trầm ngâm một chút, dứt khoát hoạch xuất ra một khối địa phương, chuyên môn tồn trữ chính mình trong không gian giới chỉ đồ vật. Bởi vì vì không gian giới chỉ dù sao không an toàn, dễ dàng sụp đổ. Một khi sụp đổ, đồ vật bên trong thì mất tráo. Long Trần tìm một cái khu vực biên giới, đem chính mình trong không gian giới chỉ, so sánh vật trân quý đều lấy ra ngoài, đơn độc đặt ở hỗn độn không gian một chỗ. Dù sao hỗn độn không gian cùng tâm thần của mình tương liên, lấy ra cùng để vào đồ vật. So không gian giới chỉ càng thêm thuận tiện, mà lại an toàn, mau lẹ. Không chỉ như thế, Long Trần đem trên chiến trường thu hoạch không gian giới chỉ cũng đều ném vào, bất quá Long Trần không có đi chỉnh lý, bởi vì vì không gian giới chỉ nhiều lắm, hắn lười nhác phân loại, dạng này sống, cần phải giao cho Đường Uyển Nhi các nàng đến làm, nàng làm việc Long Trần càng yên tâm hơn. Long Trần chính đại lược sửa sang một chút đồ vật, đột nhiên thấy được bên chân một vật, không khỏi ngẩn ngơ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,